Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo một cái sở hữu nữa, đó là sở hữu thắng giải. Đây, quý vị nhìn lên bảng đây, sở hữu thắng giải. Trước khi mà qua sở hữu thắng giải thì tôi nói thêm cái này một chút xíu nữa thôi. Tại vì về sau đó là tất cả những cái sở hữu này thì chúng ta sẽ học lại dưới một cái dạng nối kết của nó. Còn bây giờ là chúng ta đang học rời từng phần phần một để chúng ta hiểu từng cái. Và sau đó chúng ta sẽ thấy là tất cả nó kết lại, nó hoạt động trong từng tâm như thế nào. Thì cái này tôi nói thêm bởi vì về sau mình sẽ cắt nghĩa kỹ hơn. Là chúng ta đã học qua cái tầm và cái tứ rồi, thì chúng ta hiểu rằng đó là hễ tâm mà nó tìm đến cái đề mục nào thì cái tứ lập tức đi sâu vào đó. Thì khi mà định nghĩa về cái chết á, thì một vị Tỳ Kheo Ni đã đắc quả A La Hán có giảng thế này, là cái hiện tượng mà chết á, thì thứ nhất là cái thân hành nó hoại trước, sau nữa là đến khẩu hành. Thì trong phần chú giải có nói gì? Cái thân hành đây đó, cái thân hành mà trong lúc mà cái trạng thái chết của một chúng sinh xảy ra đó, thì cái thân hành này nó có nghĩa là hơi thở, cái hoạt động của hơi thở. Thì cái hiện tượng chết đó là cái thân hành, tức là cái hoạt động của hơi thở ra vô nó ngừng lại. Còn cái khẩu hành này, ý muốn nói là sở hữu tâm và sở hữu tứ. Cái khi mà cái hoạt động á của khẩu hành mà muốn nói ra cái lời nói á, thì nó phải có cái hoạt động của tầm tứ. Cho nên khi cái hơi thở dừng dừng lại thì cái sở hữu tầm và sở hữu tứ là nó chấm dứt cái hoạt động của nó. Thì như vậy là hết nói. Thì cái này là chúng ta sẽ học đầy đủ hơn, nhưng mà tại vì nó có liên quan đến cái phần tầm và tứ, nó thuộc về khẩu hành, cho nên là giảng thêm một chút xíu để quý vị hiểu rõ cái vai trò của nó. Còn về sau đó khi chúng ta học thì chúng ta đi sâu vào, chúng ta còn có nhiều cái sự nối kết nữa. Cho nên là khi mà mình học về cái Nhi Diệu Pháp này thì quý vị chịu khó nhớ những cái điểm cốt lõi của nó, để khi chúng ta càng đi sâu vào đó, mà nếu chúng ta không nhớ những cái đó thì khi dở từng lớp thì quý vị có thể ảo tưởng như tôi dạy cái mới hoài. Thật sự không dạy cái mới mà dạy từng phần, từng phần, từng phần. Bây giờ chúng ta coi những cái phần đó nó đang kết đó nha, và nó hoạt động trong từng cái tâm ra sao, để thấy cái sự biến thái kinh khủng của nó. Và khi mà mình thấy biết như vậy thì mình quan sát, mình quan sát trong cái, trong cái xảy ra ở trong thân của mình, xảy ra trong tâm của mình, xảy ra trong sự kết hợp. Hoặc là mình có thể quan sát những cái đối tượng ở bên ngoài, cũng thuộc về tâm, cũng thuộc về thân. Thì là để cho chi? Để cho mình hiểu mình hơn, để mình có sự đối chiếu hiểu mình hơn. Còn cái đời sống thế gian đó là mình quan sát người khác, để trong tâm mình phát sinh cái sự ô nhiễm. Đó là sự chỉ trích, đó là sự không hài lòng, hoặc là đó là sự khen tặng. Thì đó là cái con đường của thế gian. Còn cái con đường của tu tập á, thì cái sự quan sát nó phát sinh chủ yếu là chính mình. Nhưng mà khi mình không thấy rõ thì mình quan sát là cái thân và cái tâm của người khác, thì không phải là để phê phán cái thân và tâm của người khác, mà để đối chiếu, mà hiểu rõ cái thân và tâm mình. Đó là cái con đường tu. Nó đi nghịch lại với tất cả những cái pháp của thế gian. Cho nên khi chúng ta biết như vậy đó, thì chúng ta chung sống với những người khác, chúng ta quan sát người khác, ta thấy pháp thiện và pháp bất thiện nơi người đó phát ra. Thì để làm gì? Để mình hiểu thế nào là pháp bất thiện, thế nào là pháp thiện cho nó rõ hơn, để mà mình đối chiếu với chính mình. Đó là cái con đường tu. Còn con đường của thế gian thì thấy pháp thiện của người khác thì khen, thấy pháp bất thiện của người khác thì chê, là chỉ trích. Và đặc biệt là khi mà mình làm như vậy đó, thì mình gieo cái nhân bất thiện cho mình rất là nhiều. Nhiều khi nơi tâm của mình đó, khen người khác không phải vì đúng sự thật như vậy, mà có tăng cường lên một chút xíu để lấy lòng người ta, thì đó là pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Chứ không phải trong cái lời khen của mình đó, là đem lại cái lợi ích cho người khác. Có những cái người đó, người ta tụ tập nhau và người ta làm cái điều ác rất là tinh tế, tức là khen cái người đó để mà sử dụng cái người đó, đó phục vụ cho mình. Thành ra trong cái khen, trong cái chê của thế gian đó, chúng ta nên thận trọng. Và ta cũng dùng cái dư luận chỉ trích người khác, đè bẹp người khác đó, để thứ nhất là tôn xưng cái ngã của mình, cái thứ hai nữa là để mà mình được cái lợi trong đó, tức là triệt hạ cái đối phương đó. Đối phương đó kinh doanh làm ăn với mình, bây giờ nó nổi trội quá, nó chiếm lĩnh hết cái thị trường, thì bây giờ mình phải tìm cách mình đánh gục cái đối phương đó. Thành ra cái pháp thế gian nó nằm trong cái khen, nó nằm trong cái chê. Và trong cái khen, trong cái chê đó, có thể người ta còn có sử dụng cái khen với cái chê đó để mà làm hại cái người khác, hoặc làm tàn tệ cho người khác. Thì cái pháp này đó, trong đời thường đó, là hầu hết đều mắc phải. Cho nên chúng ta sống trong thế gian không thể thoát ra những cái điều đó. Nhưng mà khe cái lời người ta khen, nghe lời người ta chê phải thận trọng. Thận trọng ở chỗ là chúng ta quan sát lại mình, để mình đừng có bay bổng theo lời khen, mình cũng đừng có bị nhấn chìm theo cái lời chê. Mình phải thấy pháp thiện nơi mình và pháp bất thiện nơi mình, để mà mình hiểu cái tính cách của mình hơn, hay nói rõ hơn, để mà hiểu những cái mà mình quân tập từ nhiều kiếp để mà sửa đổi đó. Thì như vậy chúng ta hiểu thêm một chút về cái tầm tứ. Hôm nay chúng ta bước qua một cái sở hữu thứ ba, là sở hữu thắng giải. Nằm đây, sở hữu thắng giải là một cái sở hữu thuộc về sở hữu biệt cảnh. Như chúng ta hiểu rằng đó, là có tất cả là 13 sở hữu tợ tha đây. 13 sở hữu tợ tha. Thì trong 13 sở hữu tợ tha này, nó chia ra làm 7 sở hữu biến thành và 6 sở hữu biệt cảnh. 7 sở hữu biến thành này nó có thể kết hợp với 121 tâm, nghĩa là nó có thể kết hợp với tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và siêu thế. Nhưng mà riêng cái 6 cái sở hữu biệt cảnh này đó thì nó không có kết hợp với tất cả, mà nó tùy trường hợp mà nó kết hợp với một số tâm phù hợp với nó, và nó không kết hợp với một số tâm không phù hợp với nó. Thì sở hữu thắng giải cũng vậy, nó thuộc về sở hữu tự tha, cho nên nó có thể kết hợp với các cái sở hữu ở cõi dục nè, ở cõi sắc nè, ở cõi vô sắc nè và siêu thế. Nghĩa là nó có thể kết hợp với tất cả những cái tâm thiện, tâm bất thiện, kết hợp với tâm quả và tâm duy tác. Như vậy thì cái sở hữu thắng giải này nó có ở trong tâm của người phàm phu, nó có ở trong tâm của người tu thiền, nó có ở trong tâm của những cái bậc đã chứng đắc từ cái tầng thánh thứ 1 đến tầng thánh thứ 4, nó đều có mặt. Và tất cả những cái tâm quả khi trổ sinh nó cũng có cái sở hữu thắng giải này. Nếu mà nói về sở hữu biệt cảnh thì sở hữu thắng giải này kết hợp với 110 tâm, nó trừ ngũ song thức đây. Đây quý vị nhìn cái ngũ song thức đây, trừ ngũ song thức, tức là 10 cái thức. 10 cái thức thuộc về các căn: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 5 mới đó. Và 5 cái thiện và 5 cái bất thiện, cho nên gọi là ngũ song thức. Và cộng với lại cái tâm si hoài nghi, tôi sẽ giảng tại sao mà cái sở hữu thắng giải này đó nó không có kết hợp với ngũ song thức và không có kết hợp với si hoài nghi. Thì như vậy chúng ta nhìn đây, đây là 10 cái thức, 5 thức thiện và 5 thức bất thiện. Đây là 10 cái, trừ cái này ra. Và trừ một cái sở hữu hoài nghi ở đây thì còn lại tất cả là 110 tâm sở hữu thắng giải đều kết hợp được hết. Đó là cái hoạt, đó là cái sự phối hợp của sở hữu thắng giải. Thì tại sao mà sở hữu thắng giải không có kết hợp được với lại ngũ song thức và siêu hoài nghi? Thứ nhất là sở hữu thắng giải không kết hợp với ngũ song thức là vì thế này đây. Khi một cái đối tượng phát sinh mà cái đối tượng này là đối tượng thuộc về ngũ căn, đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở dưới chót quý vị có nghe được không? Có nghe được rõ không? Dưới chót có nghe được rõ dạ. Thì như vậy khi nó tiếp xúc với đối tượng này, đối tượng này là sắc, thanh, hương, khí, vị. Khi nó phát xuất đó thì thức phát sanh. Nếu mắt thì nhãn thức phát sanh. Vì cái hiện tượng này, xin lỗi, vì cái đối tượng này là cái đối tượng mà nó hiện có trước mắt, hiện nó đang tồn tại trước mắt, cho nên khi mà cái ngũ căn này nó hoạt động, tức là khi mà ví dụ giờ đây là cái đối tượng này là một cái hình sắc, ví dụ như quý vị đang tất cả là tập trung vào tấm bảng đây để nhìn cái chữ viết lên đây, thì cái đối tượng này là cái hình sắc. Thì khi con mắt mình hướng về đây, mắt mình hướng về đây, thì ai cũng phải mở mắt ra. Cho nên á, là cái nhãn môn nó hướng về, mở mắt ra hướng về, chứ nếu nhắm mắt là không thấy. Và cái nhãn môn này nó mở ra, nó không có phải chỉ ghi cái nghĩa đen là chúng ta mở con mắt cho hướng về đây, mà cái tác ý chúng ta cũng hướng về. Như vậy có nghĩa là cái nhãn căn chúng ta đang hoạt động. Mà trong nhãn căn đó nó có cái hình thể của mắt, và đặc biệt nó có cái tịnh sắc căn của nó đó, là những cái hệ dây thần kinh mắt, tức là thần kinh nhãn nó đang hoạt động. Thì khi mà mắt hướng về cái đối tượng này, nhãn căn hoạt động, thì cái đối tượng này nó lọt vào cái tầm của mắt, thì cái hệ thần kinh nó tiếp nhận được, thì nó mới phát sinh ra cái biết của mắt, hay là cái thấy của mắt, mình gọi là thấy, cái thấy của mắt. Thì cái tánh thấy của mắt này nó phát sinh trực tiếp, và nó phát sinh xong thì nó chấm dứt liền. Cái gì nhìn thấy đây, cái khắc ngũ môn đây, tức là một trong những cái môn này, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, nhân dân, thấy không, nó phát sinh lên là nó diệt liền. Và vì vậy, và sau đó thì nó chuyển giao cái đối tượng này, xin lỗi, cái khắc ngũ môn nó làm việc xong thì nó chuyển giao cho ngũ song thức, thì cái thức này nó phát sinh rồi đó thì nó cũng diệt ngay, nó chuyển thâu cho tiếp họ, cho nên nó không cần cái thắng nhạc. Nó hoạt động chỉ trong một sát na thôi, và nó không cần thiết, là bởi vì nó trực tiếp nhìn thấy ngay cái thức của hoạt động của nó thấy lập tức, không cần yếu tố thắng giải. À, nói như vậy chứ mà chúng ta cũng chưa hiểu rõ, để rồi tôi sẽ giảng tiếp thì quý vị hiểu rõ hơn. À, kiên nhẫn một chút, bây giờ nói tiếp cái chỗ siêu hoài nghi nè. Vì sao mà trong pháp bất thiện á, là nó có tất cả là 12, trong đó có hai cái tâm si, đó là si hoài nghi và si phóng dật, thì yếu tố thắng giải không có mặt trong si hoài nghi. Là bởi vì khi mà thắng giải có mặt, thì trong tâm không có si, trong tâm không có hoài nghi, xin lỗi, trong tâm không có hoài nghi. Cho nên khi mà nơi tâm mình nó phát sinh cái tâm si hoài nghi đó, thì trong lòng nó phân vân, nó lưỡng lự, nó đắn đo, nó thắc mắc, nó hồ nghi, nó không biết là cái này là cái gì, cái này là đúng hay là sai, cái này là tốt hay xấu, cái này ra làm sao. Nó ở cái trạng thái đó là trạng thái hoài nghi. Còn thắng giải là không, thắng giải là nó dứt khoát, thắng giải là thoát ra khỏi sự hoài nghi. Cho nên cái khái niệm về cái Adimokkha Cetasika, cái khái niệm nó là một cái trạng thái tâm, cái thắng giải là trạng thái tâm. Thắng giải là trạng thái tâm xác tính, xác định, xác quyết, quyết định đối với đối tượng. Thắng giải là một cái trạng thái tâm thoát ra khỏi sự hoài nghi đối với đối tượng, thoát ra khỏi sự hoài nghi đối với đối tượng. Bây giờ đây là một cái đối tượng. Khi mà trong tâm chúng ta muốn biết về cái đối tượng này, muốn nhận thức cái đối tượng này, hoặc là muốn hiểu rõ cái đối tượng này, thì nó phải có cái, nó có những cái sát na mà nó gọi là giống như là nó tìm cái sở hữu tầm, nó tìm tới. cái sở hữu tứ nó quan sát. Nhưng mà khi nó quan sát mà nó chưa thấy rõ, nó chưa biết rõ thì cái tứ nó còn hoạt động. Hiểu không? Nó còn hoạt động. Thì nó hoạt động cho đến khi mà nó hiểu rõ, nó thấy được cái vấn đề. Thì cái trạng thái mà thắng giải nó phát sinh để chi? Để với cái đối tượng này nó không có sự hồ nghi. Cái khi với cái đối tượng này mà hồ nghi rằng không biết rằng, không biết rằng cái đối tượng này có phải là A hay là B, tức là phân dân, không không có xác quyết được, hoặc là cái đối tượng này là đúng hay là sai, đối tượng này là thiện hay bất thiện. Thì khi nó xưa chưa có biết rõ cái đối tượng này thì nó ở trong một cái trạng thái hoài nghi. Hoài nghi này á là nó hoài nghi cảnh, đối tượng đây chính là cảnh, là do chưa biết rõ, là còn ngờ ngỡ, cho nên nó phân dân. Nhưng mà khi nó đã hiểu rõ rồi thì cái sự hoài nghi này chấm dứt, tức là nó thoát ra khỏi sự hoài nghi. Thì đó là cái trạng thái thắng giải phát sinh trong tâm. Hoặc là khi nó xác định được rồi, đây là A chứ không phải là B, đây là đúng chứ không phải là sai. Thì khi nó xác định được rồi thì đó là cái sự hiển lộ của cái sở hữu thắng giải. Yeah. Ví dụ giờ mình đi trong cái đám đông, mình thoát thấy cái người đó hình như là cái người bạn cũ của mình, nhưng mình còn ngờ ngợ chưa dám kêu. Để nhìn cho kỹ thì cái khoảng thời gian mà mình còn ngờ ngợ chưa dám kêu đó, thì cái khoảng thời gian nó nằm trong hoài nghi. Đến khi mình thấy thêm một cái đặc điểm gì đó, mình nói ở chính xác rồi, cái nó trùi ở trên trán của đó là cái người bạn của mình chứ không thể khác thôi, thì là mình kêu. Thì cái lúc mình quyết định là mình kêu trên cái người đó, thì cái lúc đó là nó hiển lộ cái sở hữu thắng giải, là trong tâm mình nó chấm dứt sự phân dân, nó chấm dứt cái sự hồ nghi. Quý vị hiểu cái nào? Cho nên mới nói nó là một cái trạng thái xác tín, trạng thái xác định, xác quyết, hoặc là nó quyết định. Cái này chúng ta sẽ đi từng phần. Và như vậy là nó thoát ra khỏi sự hoài nghi. Thì đó là cái hiểu của chúng ta về cái khái niệm của sở hữu thắng giải. Là vì sở hữu thắng giải có liên quan đến hoài nghi, giống như vừa rồi khi mà chúng ta học về sở hữu tứ. Sở hữu tứ thì chúng ta nói rằng là cái sở hữu tứ này đó là nó có cái khả năng là nó có thể áp chế được hoài nghi. Khi sở hữu tứ trở thành một cái chi thiền, nếu nó chưa phải là chi thiền nó cũng chưa có đủ cái khả năng để mà nó áp chế cái hoài nghi, áp chế cái triền cái hoài nghi, triền cái hoài nghi. Thì chúng ta nói là cái sở hữu tứ nó có cái khả năng gì, mà sở hữu tứ nằm trong chi thiền. Thiền này đây, thiền sắc giới thôi. Còn nếu như sở hữu tứ mà nằm trong thiền siêu thế, tức là cái vị đó chứng cái tầng thánh thứ nhất, chứng cái tầng thánh thứ hai, xin lỗi, chứng cái sơ đạo sơ thiền này này, hoặc là sơ đạo nhị thiền này đây đó, thì khi, bởi vì hai cái này nó có thể nhập lọt lại một, quý vị, hai cái này nó là một. Khi mà đi vào siêu thế thì hai cái này nó nhập một lại, có thể chúng ta chỉ nói cái sở hữu tứ ở tầng thứ hai thôi. Thì cái sở hữu tứ của cái người chứng đắc cái tầng thiền thứ nhất, tức là đắc cái quả thánh nhập lưu đó, thì nó có cái khả năng đó là nó áp chế được cái kiết sử triền cái, chứ không phải, xin lỗi, cái kiết sử hoài nghi chứ không phải là triền cái hoài nghi nữa. Thì như vậy đó, quý vị sẽ thấy là chúng ta nói tới cái hoài nghi đó thì tôi đã giảng nhiều lần rồi. Bây giờ tôi sẽ ôn lại một số cái điểm chính về cái hoài nghi để chúng ta hiểu là cái hoài nghi mà cái thắng giải này nó chấm dứt cái hoài nghi đó là chấm dứt cái hoài nghi gì, mà tại sao cái hoài nghi đó nó lại là đi tới cái mức độ mà sở hữu tứ trong cái thiền sắc giới nó mới áp đảo được cái triền cái thôi, mà tới cái thành thánh thứ nhất nó mới diệt được cái kiết sử. Vậy chúng ta tìm hiểu thêm một chút về cái hoài nghi. Hoài nghi này chúng ta chia ra hai loại hoài nghi. Loại thứ nhất là hoài nghi cảnh, cái thứ hai là hoài nghi thực tính pháp. Cái hoài nghi mà mình gọi là hoài nghi cảnh đó, thì nó xảy ra thường trực trong cái đời sống hàng ngày. Và cái thắng giải này đủ khả năng giải quyết rồi. Nhưng mà cái hoài nghi thuộc về thực tính pháp thì cái hoài nghi này nó mới trở thành một thứ triền cái, hoặc là nặng nề hơn thì nó trở thành kiết sử trong tâm. Thì như vậy chúng ta đây tất cả là những người phàm phu, thì cái hoài nghi về cảnh chúng ta đều có, và cái hoài nghi về thực tính pháp đây mỗi người đều có, nhưng ít nhiều khác nhau, hoặc là cái cường độ đậm đặc nơi mỗi người khác nhau. Mà cái hoài nghi về thực tính pháp này mới chính là những cái triền cái và những cái kiết sử mà nó làm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta đó gặp rất là nhiều trở ngại. Còn cái hoài nghi về cảnh này nè, nó làm cái sự chọn lựa của một cái đời sống thế gian, những cái việc thế gian, những cái việc thực tế xảy ra trong cái đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta nói thế này, cái hoài nghi về cảnh, như nãy tôi có nói mình gặp người bạn mà mình không biết là đúng cái người đó hay không, thì trong lòng có sự hoài nghi. Hoặc là người ta nói cái gì đó mình nghe mình biết người này nói thiệt hay là người này còn che giấu cái gì bên trong, cho nên mình không có tin cái lời đó, người đó 100%, thì cái đó là cái hoài nghi. Hoài nghi đó là cái dấu hiệu của sự thận trọng, nó không có gì là gọi là nó trở ngại trong tâm hết. Bởi vì cái kinh nghiệm của đời sống đó bắt buộc mình phải thận trọng, và khi thận trọng thì mình có cái sự đắn đo, có sự suy xét, có sự phân vân, có sự lưỡng lự trước khi mình kết luận, hoặc là mình quyết định cái điều gì, hoặc là mình xác tính một cái gì, xác quyết cái gì, thì bao giờ cũng phải có một cái trạng thái ngập ngừng đó. Thì cái đó là cái hoài nghi thuộc về cảnh. Thì pháp thế gian chúng ta càng thận trọng càng tốt. Nhưng mà để thành cái bệnh hoài nghi, tức là cái gì cũng hoài nghi, bởi vì là nó đã có sẵn cái yếu tố mà coi như là cái người đó giống như không có niềm tin nữa, thì cái đó là cái không hay. Còn khi nghe mà có suy xét, có tìm hiểu, có phân vân, để cuối cùng mình có sự xác tín hay là sự xác quyết thì tốt. Mà ngay cả xác tín xác quyết rồi mà những cái yếu tố khác nó xảy ra đó, là cũng phải suy nghĩ nữa để xem coi là mình tin tới mức độ nào. Còn nếu không đó là mình sẽ lâm nguy. Cho nên trong cái đời sống đó, cái này là cái cần thiết. Bởi vì nếu không á thì mình sẽ mắc lừa. Thí dụ như tôi nói, thí dụ như hiện nay đó là có nhiều cái cách mà người ta tạo cái niềm tin giả lên mình, để rồi sau đó khi mình chấm dứt cái hoài nghi đó thì người ta bắt đầu là người ta làm cái sự tráo trở. Ví dụ giờ người ta nói quý vị là bây giờ hùng vô đi làm ăn, mỗi tháng thì có tiền lời bao nhiêu đó, nó hơn hẳn tiền ngân hàng. Thế là mình thấy là cũng có thể tin được, cho nên mình đưa, thì người ta trả tiền lời cho mình về trong 2 năm chẳng hạn. Thế thì sau đó là cái niềm tin nó cao rồi, thì ta bắt đầu là không những tiền của mình còn quy động tiền trong bạn bè của mình, rồi trong họ hàng của mình đó, mình giao cho làm ăn. Thì đến cái lúc đó người ta mới bội tín. Có hiểu không? Cho nên trong cái đời sống đó, là cái sự hoài nghi về cảnh là cần thiết, và luôn luôn phải xem xét lại để mình đặt cái niềm tin về đâu. Ví dụ như tôi nói là trước cái nhà tôi có một cái kho rất là lớn, thì tình cờ thôi chứ mình mới về mình không biết, thì cái bà đó, bà có cái căn nhà ở mặt tiền đó, khi mà ra đứng đón xe thì bà ấy ra bà ấy nói chuyện, bà nói là có phải các sư cô ở cái nhà phía trong về mới xây cất không? Tôi nói dạ phải. Thì bà mới kể chuyện là căn nhà đó của bà là bị lừa, bề dài 34 mét, bề ngang là 8 mét, mất trọn luôn. Thì mới hỏi bà là làm sao mà có thể lừa như vậy được. Bà nói chị em buôn bán làm ăn với nhau là gần 20 năm mà tiền tỷ đó không có ghi sổ luôn, cũng không mất. Đến khi bà cần tiền đó, thì bà nói bà muốn bán cái kho, vì cái kho này là cũng cho cái bà đó thuê. Thì bà nói thôi bây giờ bán thì sẵn dịp đang rảnh thì làm giấy tờ sang tên đi, rồi trong cái tháng tới đó cái bành hàng nó về thì tôi giao trước 1 tỷ 2 tỷ, rồi cứ như vậy thôi, coi như là trong vòng 6 tháng là trả hết cái số tiền này. Thì chị em tin tưởng nha. Cho đến khi bây giờ làm xong tất cả giấy tờ rồi đó, thì bà nói làm ăn thua lỗ không trả, và nó kéo dài như vậy là mấy năm nay. Thì giờ khi bà lại tới hỏi thì bà nói là giờ mất khả năng chi trả rồi. Thì bà kia nói nếu mà mất khả năng chi trả thì bây giờ sang cái tên lại cho tôi. Bà nói sang tên không được, tại vì bây giờ bà cần cái chỗ đó để mà thuê mướn làm ăn, cho nên thôi xin hẹn kiếp sau đó làm trâu ngựa để trả. Thì quý vị thấy không? Cho nên là trong cái đời sống hàng ngày của mình, cái hoài nghi đối với cảnh là một cái sự thận trọng. Cho nên cái hoài nghi nó luôn luôn nó có xảy ra, nhưng đừng làm thành cái bệnh hoài nghi. Đừng làm thành cái bệnh hoài nghi. Từng bước có thể xác quyết được, từng bước có thể xác quyết được. Cho nên cái này nó xảy ra liên tục. Mà nếu mình xác quyết sai thì mình phải chịu hậu quả. Quý vị thấy rõ chưa? Khi mình xác quyết sai mình chịu hậu quả. Nhưng mà ý tôi muốn nói là cái trạng thái hoài nghi và trạng thái thắng giải luôn diễn ra trong đời sống hàng ngày. Quý vị hiểu này chưa? Đó, cho nên khi mình hồi nghi cái gì mà mình cuối cùng mình quyết một cách rất là rõ ràng, thì mình hiểu đó là cái hoạt động của sở hữu thắng giải. Bây giờ hoài nghi về thực tính Pháp. Trong cái thực tính Pháp này đó là nó chia ra làm hai loại. Nó là thứ nhất là nó hoài nghi về 4 cái ân đức thù thắng. Thù thắng có nghĩa là tối thượng, không có còn cái gì qua cái này được hết thì gọi là thù thắng. Hoài nghi 4 ân đức thù thắng, tức là hoài nghi Đức Phật, hoài nghi Đức Pháp, hoài nghi Đức Tăng, hoài nghi giới định tuệ, tức là hoài nghi về bát chánh pháp, bát chánh đạo, bát chánh đạo. Đó là 4 cái điểm hoài nghi thứ nhất. 4 điểm hoài nghi về thứ hai, đó là 4 điểm hoài nghi về có liên quan đến nhận thức chân lý. Bốn điểm hoài nghi có liên quan đến nhận thức chân lý, đó là thứ nhất nói về nhân, cái thứ hai về quả, cái thứ ba nhân quả, cái thứ tư là luân hồi. Đây nói về thập nhị nhân duyên. Đó là 8 cái thực tính Pháp. Mà nếu như chúng ta không học, không hiểu, không biết rõ thì chúng ta sẽ phát sinh cái hoài nghi. Và cái hoài nghi này á, nó sẽ chia ra làm hai cái cấp độ ở trong tâm của người ở cõi dục. Đó là cái hoài nghi nó làm thành một cái trở ngại trên cái đường phát triển tâm linh, thì nó gọi là triền cái. Mà từ cái triền cái này mà không có giải ra được á, thì nó trở thành cái kiết sử. Cái triền cái là nó mới cản trở thôi. Giống như bây giờ mình đi từ đây, mình đi con đường phát triển tới đây, thì mình đụng cái mà nó cản trở đây, giống như cái bàn nó cản trở đây không đi qua được, thì nó mới là cản trở thôi. Nhưng mà cái kiết sử đó là cái cản trở này nè, nó trở thành cái lực cực mạnh, và cái lực này nó sai sử ngược trở lại, nó làm cho cái tâm của mình đó là nó hoạt động theo cái sự điều khiển của cái hoài nghi này đây, thì lúc đó nó mới trở thành kiết sử. Nó hai cái cấp độ rồi. Và chúng ta đây, những người chưa đắc được cái tầng thánh thứ nhất, thì trong tâm của mình có cái triền cái hoặc có cái kiết sử, chứ không thể nào nói rằng mình không có. Mình không thấy thì đúng, nhưng không phải mình không có. Bởi vì không phải tất cả những gì xảy trong tâm của mình đều thấy. Chỉ khi mình tu mình mới thấy thôi. Mà mình chịu khó quan sát ngày đêm mình thấy còn chưa thấy hết. Nhưng mà cái có là hiển hiện nó có, gì mình không thấy. Cho nên đừng phân biệt, đừng có nói rằng cái gì tôi không thấy là cái đó không có. Không phải, nó có tại mình không thấy. Như vậy thì xác định rằng tất cả chúng ta đây, những người chưa đắc quả tánh, thì hoài nghi mà ở cấp độ tiền cái hay ở cấp độ kiết sử có ở trong tâm ta. Xác định như vậy để chi? Để cho mình á, thứ nhất là chịu khó học hỏi cái giáo pháp mà Đức Phật đã giảng dạy cho ta. Cái thứ hai nữa, từ sự học hỏi đó chúng ta quan sát xem ở trong tâm của chúng ta đó là cái mức độ mà hoài nghi về thực tính pháp này nó ở mức độ nào. Bây giờ tôi xin giảng, hôm trước thì tôi nhớ đã có giảng cái này rồi, cho nên bây giờ tôi ôn qua một số nét chính thôi. Thứ nhất là hoài nghi về Đức Phật. Thì có nhiều người hỏi chứ biết là như vậy là Đức Phật có thật hay không, hay là một cái huyền thoại dựng lên để rồi mê hoặc tất cả mọi người. Bởi vì tôn giáo là thuốc phiện. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni không phải là một huyền thoại, không phải là một sự huyền hoặc, mà là một con người lịch sử, có nơi sinh ra, có dòng tộc, có nơi tu tập, có những người cùng tu tập, có nơi chứng đắc, có nơi đã đặt cái dấu chân mình lên để đi giảng pháp. Và tất cả những mùa an cư kiết hạ ở đâu thì nơi đó dấu tích vẫn còn. Và cho đến khi mà Đức Phật nhập diệt thì nhập diệt tại nơi đâu, nơi đó vẫn còn y hiện như vậy. Và xá lợi được chia làm 8 nước thì 8 nước đều có gìn giữ cho tới ngày nay. Và mỗi nước như vậy là chia xá lợi ra hàng trăm ngàn những cái tháp lớn và nhỏ để mà gìn giữ cái xá lợi đó, thì hiện nay vẫn còn đầy đủ. Như vậy chúng ta đi đến Phật tích là để có cái xác quyết đầu tiên rằng Đức Thích Ca Mâu Ni không phải là con người của huyền thoại, không phải là sự thị hiện, mà có mặt là một con người, một chúng sinh ở cõi dục. Nhưng chúng sinh này khác với chúng ta là thứ nhất đã tích lũy được cái phước báo cực kỳ lớn lao, mà trong đó cái pháp hành là giới đây, định tuệ đây, là cái gì đó có đầy đủ, nhưng mà nó chưa đạt đến mức độ tuyệt đỉnh thôi. Như vậy phước báo về vật chất, phước báo về trí tuệ là hơn người. Cho nên sinh ra là sinh ra trong hoàng tộc, và là người con cả, cho nên là thái tử. hưởng đầy đủ tất cả phước báo, được dạy dỗ đàng hoàng, những bậc thầy giỏi nhất đều được đưa về hoàng cung để giảng dạy cho thái tử. Và khi thái tử muốn đi vào con đường tâm linh thì những cái bậc thầy mà giảng dạy cho thái tử tu thiền sắc giới và tu thiền vô sắc giới cũng là những bậc thầy giỏi nhất trong cái thời đấy, học hành đàng hoàng. Các thầy còn đó sử sách đã ghi đầy đủ. Và cái bước kế tiếp nữa là cái khi mà chuyển mình, bởi vì hiểu rằng cái thiền sắc giới và thiền tu sắc giới, thiền vô sắc giới đó là nó chỉ giúp cho mình có một cái định lực cực kỳ mạnh mẽ thôi, nhưng những ô nhiễm ở trong tâm không thể nào rửa sạch mà hoàn toàn trong sạch được hết, hoàn toàn trinh khiết được cả. Cho nên mới tự mình phát nguyện phải tìm ra được một cái cách thức tu tập như thế nào để có thể là gột sạch cái ô nhiễm trong tâm. Và như vậy 49 ngày ngồi ở Bodh Gaya và tự quan sát tâm mình, tự quan sát thân mình, tự quan sát hoạt động của thân tâm và tự thấy rõ được những ô nhiễm đó là gì và diệt hoàn toàn. Cho nên trở thành một vị Phật, một vị A-la-hán. Nhưng vị A-la-hán này là tối thượng, bởi vì khi mà chứng đắc quả A-la-hán này thì tất cả những tiền khiên tật đều biến mất. Trong khi những vị khác tâm hoàn toàn trong sạch, có thể chứng đắc A-la-hán, có thể thành một vị Phật, nhưng tiền khiên tật hãy còn. Tức là những cái quán tính do nhiều đời nhiều kiếp mình quân tập đó, bây giờ mặc dù tâm trong sạch nhưng mà cái quay nghi hoặc là cái sắc tướng đó nó không có toàn bích. Nhưng mà đối với Đức Thích Ca thì từ cái tướng mạo bên ngoài cho đến là tất cả những cái hoạt động của quay nghi đó là nó đều là hoàn hảo hết. Đó là những điều mà những vị A-la-hán khác không có. Và cái này không phải chỉ một cái bề ngoài lịch sử như chúng ta đã được biết qua sách vở, qua những cái di tích còn sót lại, mà cái mà chúng ta đang học về với diệu pháp đây thì càng lúc chúng ta sẽ càng thấy rõ cái sự vi tế mà nó cực kỳ tinh khiết trong tâm của một cái con người tu tập. Và chính vì cái sự toàn bích đó mà Đức Phật đã nhìn thấy rõ xuyên suốt cái tâm của người ở cõi dục, cái người đang hành thiền, đang tiến ra từng bước trong trạng thái tâm như thế nào. Cho nên Đức Phật mới khai mở cái tạng di diệu pháp này. Và đầu tiên như vậy dạy ở cung trời, ở cung trời đó là dạy cho những vị chư thiên, mà chư thiên này có cái phước báo tu tập về tuệ mới giảng, chứ còn không có giảng cho những cung trời khác. Thì như vậy những gì mà chúng ta học ngày hôm nay đó, mà do tôi học lại trong sách vở để mà cố gắng trình bày lại cho quý vị hiểu đó, thì quý vị thấy không, tất cả những gì mà chúng ta học từ trong di diệu pháp, chúng ta có cảm tưởng như là di diệu pháp nói chính mình. Bởi vì Đức Phật nhìn xuyên suốt mà. Cho nên một cái lời nói mà của Đức Phật á, khi mà cái người có cái phước báo mà được gặp Đức Phật trong cái thời hiện tiền, Đức Phật chỉ cần nói một câu ngắn thôi thì cái người đó là có thể là gột sạch được những cái mà nó đang vướng mắc ở trong tâm. Bởi vì cái vị đó có thể nhìn xuyên suốt. Bây giờ chúng ta có mặt đây, Đức Phật không phải nhìn chỉ thấy trong tâm của người đó hiện đang đảnh lễ Đức Phật và đang hỏi đó hiểu cái gì, mà Đức Phật còn xuyên suốt cả cái quá khứ của người này và cả cái vị lai của người này, chứ không phải riêng đây. Nhìn suốt cả quá khứ, hiện tại và tương lai, thấy được cái vô lượng kiếp của người này, trùng trùng điệp điệp, cái duyên khởi đó khởi lên để chúng sanh này có mặt, và nhân nào quả nào, và người này sẽ đi về đâu, thấy rõ luôn. Cho nên một lời nói của Đức Phật đối với một cái vị mà có đầy đủ phước báo mà đến đảnh lễ Đức Phật đó, thì làm cho cái người đó có thể coi như là đi thẳng vào cái con đường gột rửa tâm linh của mình và đạt được sự thành tựu mỹ mãn. Bởi vì Đức Phật đã chiếu cái ánh sáng của tuệ giác nơi người đó, chứ không phải sự hiểu biết phàm phu của chúng ta. Bởi vì nơi Đức Phật nó có một cái năng lực, mà cái năng lực đó nó còn chứa cái đại từ đại bi trong đó. Nó là đại trí huệ mà nó còn là đại từ đại bi trong đó. Cho nên cái lực của đại từ đại bi đó, nó làm cho những cái ô nhiễm nơi cái người này nè, nó phải tan, làm cho họ phát sinh được cái trí tuệ, sự sáng suốt để mà chuyển hóa tâm thức, hoặc là xóa bỏ những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Cho nên khi chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật, tìm hiểu về giáo pháp của Đức Phật, và hiểu sâu xa về những cái chuyển biến trong tâm, mà nhất là khi mình hành để mình thấy rõ cái sự ô nhiễm của mình, thì mình mới hiểu rằng là cái con đường tu tập không đơn giản, và cái sự gột rửa trong cái tâm thức của mình là điều có thể làm được và có thể thành tựu từng bước được. Thì khi chúng ta hiểu rõ được như vậy thì chúng ta có một cái sự xác tín, có một cái niềm tin, có cái niềm tin thôi, chứ chưa phải là chánh tín. Khi nào cái niềm tin đó mà nó được chứng thực nơi ta bằng pháp hành, bằng cái sự hiểu biết chính xác về pháp học, cả hai thứ, pháp học và pháp hành, mà đặc biệt là pháp hành, thấy rõ được thì chúng ta có chánh tín. Còn nếu không đó thì cái sự hoài nghi nó vẫn còn, nó núp dưới cái dạng nào mình không rõ. Ngay cả khi mà chúng ta có niềm tin tuyệt đối thì cái đó không phải là chánh tín. Đức Phật không cho phép chúng ta có một niềm tin tuyệt đối, bởi vì cái niềm tin tuyệt đối có nghĩa là không đặt dấu hỏi nữa, không có sự hoài nghi, không có sự tìm hiểu, không có sự đối chiếu, không có sự hành trì. Khi mà chúng ta đây đi vào cái niềm tin tuyệt đối là chúng ta đến với đạo Phật bằng tôn giáo, đó không phải là con đường Đức Phật chỉ dạy, đó chỉ là một cái phương tiện trong cái bước đầu khi chúng ta đến với Phật giáo bằng niềm tin, nhưng nó không phải là bước cuối cùng. Niềm tin tôn giáo giúp cho chúng ta có cái đức tin ban đầu rất tốt, nhưng không phải cuối cùng. Cái cuối cùng là cái chánh tín. Lời dạy của Đức Phật, Đức Phật dạy chúng ta cần phải thắc mắc, cần phải tìm hiểu, cần phải đối chiếu, cần phải so sánh, cần phải hành trì để biết cho rất rõ. Và như vậy khi mà chúng ta hiểu rất rõ thì chúng ta có xác tín, có sự xác định, có sự xác quyết, có sự quyết định, quyết định rằng chúng ta noi theo cái dấu chân của Phật, chúng ta nêu theo cái ánh sáng tuệ giác của Phật, chúng ta tập đi con đường mà Đức Phật đã soi cái ánh sáng trí huệ cho ta, mà đi từng bước thận trọng, tức là đi tới đâu có tìm hiểu tới đó, cái gì không rõ phải tìm cho ra, chứ không phải đi bằng niềm tin tuyệt đối. Vì cái niềm tin tuyệt đối đó thì bước đầu tiên nó làm cho cái nơi ta nó có một cái sức mạnh rất là lớn lao, và nó làm cho đó tất cả chúng ta đây giống như là hiến mình để mà làm theo cái lời dạy của Đức Phật. Điều đó tốt, không phải là không tốt, nhưng nếu như mà không có cái trí huệ mới đi tới cuồng tín. Và nó sẽ đi tới cái chỗ là không thấy cái sức mạnh của nơi mỗi con người cần được phát huy dưới ánh sáng trí tuệ của Đức Phật là chủ yếu. Đức Phật không có ban cho chúng ta sự giải thoát, mà sự giải thoát nằm nơi cái sức mạnh tu tập và cái sức mạnh trí tuệ nơi mỗi con người. Nhưng mà chúng ta thấy cái ánh sáng đó, chúng ta nương theo ánh sáng đó, thay vì chúng ta nương theo cái ánh sáng lấp lánh của những cái pháp thế gian, sắc thanh hương vị xúc pháp nó lấp lánh để chúng ta thọ hưởng dục lạc của thế gian, và chúng ta bay về đó như những con thiêu thân, thấy người ta rụng cánh rồi mà mình vẫn cứ bay giờ, bởi vì cái hấp lực của nó ghê gớm quá. Nhưng mà một người khi mà hoài đầu sống về đời sống tâm linh thì thấy cái ánh sáng tuệ giác của Đức Phật nó không có nằm trong cái dục lạc của thế gian, mà nó nằm trên cái con đường tiến triển về tâm linh. Cho nên sự hiểu biết về thế nào là Phật, một Đức Phật lịch sử và Đức Phật theo cái nghĩa mà chúng ta cần biết thêm nữa, đó là Phật có nghĩa là ánh sáng, ánh sáng của trí tuệ. Phật còn có nghĩa là sự hiểu biết rõ ràng về thực tánh pháp của vạn pháp, tức là sự hiểu rõ về pháp chân đế trong cái đời sống mà chúng ta gọi là cái thế gian. Nó là pháp tục đế, nó là cái chân lý tương đối. Chúng ta sống trong cái tương đối, nhưng mà sự hiểu biết của chúng ta là hướng về cái sự hiểu biết của tuyệt đối. Bởi vì cái tuyệt đối này nó mới là chi phối cái tương đối. Còn cái con đường mà chúng ta lăn xả vào đời là chúng ta lấy cái sự hiểu biết tương đối về thế gian để mà phủ lấp cái chân đế. Cái đau khổ nó phát sinh là bởi vì chúng ta hiểu cái hiện tượng và chúng ta tưởng rằng cái hiện tượng này là bản chất, và chúng ta tưởng rằng là cái hiện tượng này nó chính là cái bản thể của sự vận hành. Không phải gì. Thì cái chữ Phật đây nó có cái nghĩa thứ hai là hiểu rõ được cái thực tính pháp của vạn pháp, là cái trí tuệ của cái bậc đó, trí tuệ của bậc giác ngộ đó, có cái khả năng nhìn xuyên suốt qua cái hiện tượng để thấy bản chất, để thấy tất cả những cái thực tính pháp đó mà nó vận hành luôn. Thì như vậy cái này là do tu tập rất là nhiều kiếp nó mới phát sáng được cái tuệ như vậy. Và khi chúng ta hiểu từ Đức Phật lịch sử cho đến những cái diễn tiến trong cái đời sống tâm linh của một cái vị mà đã đạt được cái tối thượng trên cái con đường gột rửa tâm linh của mình rồi, thì chúng ta đi tới cái bước thứ hai là hiểu về cái giáo pháp của Đức Phật. Và một lần nữa tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là cái cuộc sống của chúng ta còn ít thì giờ lắm, cho nên quý vị muốn hiểu về cái giáo pháp này thì xin đọc Đại Tạng. Tôi cũng là đã bỏ đi là cái thời gian quá lâu dài, hầu như tất cả chúng ta đều giống nhau là chúng ta đọc rất là nhiều sách về Phật nhưng mà không có dở đến cái Đại Tạng. Và chúng ta đi theo cái giáo, đi theo cái đạo Phật này đó thì có nhiều vị cũng đi mấy chục năm, đọc rất là nhiều sách Phật nhưng mà Đại Tạng không có, không có đọc tới. Hầu hết chúng ta đều bị vậy, tôi cũng bị như vậy. Đến khi cái phước lành xảy ra thì mình học được cái Đại Tạng, mình thấy nó khác gì lắm. Cho nên cái giáo pháp là phải học đúng Đại Tạng. Và chúng ta học Di Diệu Pháp đây là chúng ta đang học cái tạng thứ ba này. Cái tạng thứ nhất là tạng kinh, tạng thứ hai là tạng luật, tạng thứ ba là tạng Di Diệu Pháp. Cho nên là quý vị thấy là khi tôi giảng Di Diệu Pháp, thỉnh thoảng tôi có đem một số cái bài kinh ở trong cái tạng kinh ra để giảng trong Di Diệu Pháp. Là khi giảng cho quý vị vậy á, là đi vào cái tạng luôn, tạng Di Diệu Pháp luôn, tức là tạng luận luôn, tức là trong ba tạng đó thì tôi đang giảng cái bước đầu của cái tạng luận này, là học ngay vào luôn, không có đi vòng vo ở bên này. Và bây giờ ba tạng này thì ở Việt Nam mình có đầy đủ hết rồi, dịch ra bằng tiếng Việt đầy đủ hết rồi, quý vị có thể đọc được, có thể hiểu được. Sẵn đây cũng nói thế này, là nhiều người cứ nghĩ rằng là khi mà mình dở sách Phật ra mình học á, thì mình không có hành được, mà pháp hành á thì tốt hơn pháp học. Cho nên là luôn luôn có một cái thái độ á, là coi thường cái pháp học, coi trọng cái pháp hành. Cái đó là tại cái tâm đời của mình á, nó xui khiến mình nghĩ sai như vậy. Chứ cái đại tạng này là cái gì? Đại tạng này không phải là một cái triết thuyết của một triết gia, cái này tôi đã giảng rồi. Mà đại tạng này là ghi lại những cái gì mà gọi là thành tựu của một cái vị đã tu chứng đắc. Nó là những cái công thức thuộc về tâm linh, nó là kết quả pháp hành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Giống như bây giờ một người mà người ta giỏi về cái nghề bếp núc chẳng hạn, mà người ta ghi được thành cái công thức để cho cái người sau có thể học nấu ăn được đó, thì cái đó đâu phải lý thuyết đâu. Mặc dù ghi ra như là lý thuyết, nhưng mà cái đó là không phải là học lớn ở đâu mà ghi ra. Cái này là chính mình đã có những cái bí quyết như vậy, cho nên mình ghi lại cái bí quyết. Thành ra cái đại tạng là những cái công thức mà nó là kết quả của pháp hành. Những cái vị thiền sư mà sau thời Đức Phật thì cũng phải học từ đây ra, chứ học từ đâu? Nếu học từ ở chỗ nơi khác không phải đại tạng thì vị thiền sư đó pha tạp. Bởi vì những công thức thuộc về pháp hành đã in lại, đã ghi dấu lại trong đại tạng. Và có người hồ nghi, nó nói rằng chép lại vậy chắc đúng không? Hồ nghi này là đúng, bởi có pha trộn rồi. Cho nên sau này những nhánh chảy ra đó, người ta có thêm chứ, người ta có giảng ra, thành ra nó đã biến thái. Có. Rồi bây giờ hỏi chứ những cái gốc nguyên thủy mà còn giữ lại có bị pha không? Có, nhưng ít. Nhưng khi mình hiểu được cái cốt lõi của cái giáo pháp rồi đó, xoay ra biết, chứ không phải không biết. Cho nên những câu hỏi hoài nghi là cần thiết, nhưng mà có cơ sở để xoay ra. Nó xoay ra từ đâu? Nó xoay ra từ cái chỗ mà cái pháp hành thành tựu đó, thấy chết rồi, kiểm soát ngược ra rồi. Cho nên đối với pháp học và đối với pháp hành á, nếu như mình không học từ kim khẩu của Đức Phật để mà mình hành, mà mình bắt nguồn từ cái nơi khác, thì mình có hành theo con đường giải thoát được không? Và cái thời đại bây giờ không có ai tu mù hết, không có ai tu mò cả. Bởi vì giáo pháp Đức Phật là minh sư của ta, và cả hai nó phải đi cùng một lúc. Bởi vì chỉ khi cái phước của mình lớn lắm thì mình gặp được một cái vị thầy, mà vị thầy đã chứng đắc, mà mình ngày đêm sống bên thầy đó, thì không cần phải học giáo pháp nữa. Tại vì khi mà mình có cái điều gì mà mình hành mà trật là ta giảng luôn, thì cái học với cái hành đó là ông thầy cũng giảng luôn, bao gồm luôn hai thứ. Còn giờ chúng ta vô thiền viện 10 ngày thì về bơi một mình. Tất cả phải tự giải quyết lấy một mình. Thì những khi mà chúng ta lệch lạc thì ai sẽ là cái người chỉnh lại cho ta? Mà quý vị học về cái tầm rồi quý vị thấy không? Nó đi con đường về mà nó tẻ nhánh rồi nó tẻ luôn. Không có ai kéo trở lại thì nó tẻ luôn. Thành ra khi mà nói tới cái giáo pháp này thì cái dấu hỏi đặt ra được. Nhưng mà đặt ra phải có cách giải quyết cho nó chính xác. Cho nên học giáo pháp là học ngay đại tạng. Còn quý vị tranh cãi những cái quyển sách mà rất là nhiều người viết ra đó thì chuyện đó là bất tận mà không đưa về đâu. Tại vì mỗi người trên cái đường tu tập của mình đó, có những cái kinh nghiệm riêng, có những cái sở đắc riêng. Và cái sở đắc đó nếu chúng ta phù hợp thì chúng ta theo, không phù hợp là thôi, không có việc gì phải tranh cãi cả. Nhưng mà đại tạng thì chúng ta học sâu vào để chúng ta tu bổ cho cái việc tu tập của mình đó, nếu như chúng ta hiểu được cái pháp này. Cái thứ ba là đối với tăng thì cái này cũng có nói nhiều rồi. Thì tăng là cái người mà coi như là nối liền giữa cái đời sống tâm linh và cái đời sống thế gian. Cái đời sống tâm linh thì nơi tăng á, đã có quy y nơi Phật, đã có quy y nơi pháp và có quy y nơi tăng. Quy y Phật là nương tựa vào cái ánh sáng trí tuệ của Phật. Và cái ánh sáng đó làm cho cái người đi theo con đường của Phật là phải nhìn thấy các cái pháp vận hành theo thực tính pháp của nó, không có nhìn theo cái chiều của thế gian nữa. Nếu như một người xuất gia còn nhìn theo cái chiều thế gian thì người ta phải điều chỉnh từng bước, từng bước, để mà cái nhìn đó nó không có đi theo cái dấu chân đời nữa. Và cái giáo pháp này người xuất gia phải học, không thể tu một và không thể nói pháp theo ý riêng của mình. Và như vậy một người xuất gia cống hiến nguyện trọn cái đời mình mà sống theo giáo pháp của Đức Phật, rèn luyện để có thể đi trên đường của chư thánh, thì những người đó còn có nhiệm vụ làm cái gạch nối, là dẫn dắt những người đang muốn hướng thượng đó đi vào con đường quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà trong tăng chia ra làm hai loại: thánh tăng và phàm tăng. Đối với những vị thánh tăng mà nếu chưa phải A-la-hán thì những sơ sót vẫn còn. Còn đối với những vị phàm tăng thì quý vị thấy như nói là con đường tu tập á, nếu nó hình chữ chi là phước lắm rồi. Mà nếu đã phàm tăng thì nó có thể vừa chữ chi, nó vừa hình sống, cứ lên xuống vậy. Nhưng cái chúng ta tại sao phải quy tăng mà quy thánh tăng mà quy cả phàm tăng? Là bởi vì những cái vị mặc dầu là phàm tăng nhưng người ta đã biết rõ hoặc là đang biết là mình đang phải làm cái gì, đang phải sống ra sao. Còn nếu như những người đó không có làm được như vậy thì cái hạt cơm của đàn ma tính thí đó làm cho người ta đọa nặng hơn cái người mà ăn hạt cơm chính cái mồ hôi của mình đổ ra rồi mình quậy đó, thì cái đọa nó ít. Mà đã tiếp nhận cái sự cúng dường của đàn ma tính thí mà làm những cái chuyện không đúng đắn thì cái đọa nó sâu nặng hơn, chứ không đơn giản đâu. Ví dụ như bây giờ trong cái đời thường đó, một người nam với một người nữ mà có cái cảm tình với nhau để đưa đến một cái đời sống hôn nhân thì cái chuyện đó bình thường tốt đẹp, miễn cái người nam đó không có vợ, cái người nữ đó không có chồng. tu nhân mà trong cái tăng đoàn, một người ni với một người tăng, hoặc một người tăng với một người đời, hoặc người ni với một người đời, thì cái chuyện đó nó phạm vào cái trọng tội đứng hàng đầu. Cho nên ăn cái hạt cơm của đàn na tính tí không có đơn giản. Nên khi quý vị cúng dường cho Tam Bảo thì giữ tâm thanh tịnh. Còn người nào không xứng đáng với điều đó, người ta trả một cái giá đắt lắm. Mình không dạy gì mà sau khi cúng dường xong á, lại mang theo cái cộng nghiệp của người đó, là mình chỉ trích để tạo cái cộng nghiệp của mình. Bởi vì luật tâm linh nó đã rõ ràng rồi, mình chỉ im lặng thôi. Cho nên là tôi mới nói quý vị là cúng dường Tam Bảo có phước hơn cúng dường một vị tăng hoặc một vị ni. Để cho tâm mình không có hối, khi mình thấy cái vị tăng hoặc vị ni đó không vừa ý mình á, mình không có chỉ trích, mình không có hối, mình không có tiếc, mà mình đi cúng cái đồng tiền đó. Nên cúng dường Tam Bảo để chi? Để giữ cái tâm mình thanh tịnh. Mình nuôi dưỡng cái Tam Bảo này để nuôi dưỡng cái tâm linh của toàn thể chư thiên và chúng sanh. Nên cái phước rất là lớn mà trong tâm mình không có tạo tội. Còn mình cúng dường cá nhân có khi mình hối, mình nghe ai chỉ trích, nghe ai nói xấu, nghe gì trong tâm mình cái hối, cái đó là cái hại cho mình. Trong cái bố thí đó, cái phước của mình không đầy đủ. Trong cái cúng dường đó, cái phước mình không đầy đủ. Bởi vì sao? Hoài nghi tâm, chỉ trích tâm, làm cho những người chưa biết về Phật Pháp Tăng đó, người ta có cái lòng khinh nhờn. Và cái tội đó mình phải bị đọa cho riêng mình thôi. Còn cái người ta phạm lỗi, người ta đã đọa là đương nhiên rồi, cái quy luật đó mà. Cho nên cúng dường Tam Bảo để không có hối. Bởi mình gìn giữ cái Tam Bảo này nè, cho nhiều kiếp, nhiều đời, cho trời và cho người, cho tất cả những cái chúng sinh mà không được làm người nữa, phi nhân nữa, cũng nương tựa vào Tam Bảo này. Biết bao nhiêu chư linh, chư âm, chư binh, chư dông, chư linh là nương tựa vào cái Tam Bảo này. Mình cúng dường như vậy là mình bố thí rộng khắp đó, mà trong tâm của mình rất là trong sạch. Còn nhiều người ô nhiễm nó cúng dường dính vào một cái vị tăng, một vị ni, hoặc là cúng dường dính vào cái người trụ trì để khống chế cái người trụ trì đó, để muốn như người trong chùa đó là phải đối xử với mình đặc biệt, để cho mình có cái quyền hạn với cái người trụ trì đó. Cái đó là tự đọa mình. Thì cái đó làm cho cái sự bố thí cúng dường của mình á, là phước báo không trổ sanh đầy đủ, mà phước báo vừa trổ sanh ít, vừa bị đọa. Đó là cái sự hoài nghi đối với ta. Vì cái này nó xảy ra nhiều lắm, thường trực lắm. Và cái này chỉ có những người không biết rõ điều này mới dám cạo cái đầu, mặc cái áo mà ở trong chùa thôi. Còn nếu người biết thì rất là sợ, không có dám mà xuất gia. Bởi vì không biết mình có tròn đủ hay không, nếu không mình đọa dữ lắm, sợ. Còn biết không biết thì thấy dễ quá, vô sinh xuất gia là được ngay, đâu có gì đâu mà khó. Rồi mới là mượn đạo tạo đời. Thì cái chuyện đó không biết bao nhiêu kiếp luân hồi để trả cho cái chuyện mà mình làm cho ô uế thiền môn. Vậy chúng ta là cái người mà hộ trì cho Tam Bảo thì có nên cộng nghiệp cái đó hay không? Cho nên cái hoài nghi này, cái hoài nghi về đức tăng này đó, là nơi các Phật tử xảy ra rất nhiều. Đừng nói không có, là do cái tưởng của mình và do cái mà mình áp đặt. Mình nghĩ là một người xuất gia phải như thế này, phải như thế này, đúng. Nhưng người ta đâu có vô cái khuôn đó được. Mỗi người đó có cái con đường riêng mà, và nó nằm không nằm trong cái khung của mình yêu cầu. Và quý vị nên nhớ rằng tôi đã nói rằng cái con đường tu mà nó đi hình chữ chi rồi phước lớn, còn không nó phải đi hình sóng nè, sóng nè, lên cao xuống thấp vậy. Vì cái chuyện thăng trầm đó nó phải có xảy ra, không thể không xảy ra. Nhưng mà mình đừng có cái niềm tin tuyệt đối về cái người xuất gia. Để chi? Để mình không có chỉ trích, để không tạo cái cộng nghiệp nữa. Không, không có làm như vậy. Cho nên chỉ nói một điểm thôi. Ngay mà cái hoài nghi về cái tăng này hiện nay xảy ra rất lớn trong đa số Phật tử. Đi đến chùa đi càng sâu thì lại càng mất cái tín tâm. Và có người về tuyên bố là coi như không theo đạo Phật nữa, chuyển qua cái đạo khác. Sai lầm ở chỗ này. Chúng ta quy Phật, chúng ta quy Pháp, chúng ta quy Tăng. Tăng là chúng ta nương tựa nơi cái lời mà, nơi cái mà cái mà vị Tăng đó có thể làm được thôi. Còn cái không thể làm được là cái chuyện đương nhiên. Cái mà vị Tăng có thể làm được là gì? Là người ta đang cố gắng để giữ giới, người ta đang cố gắng để hành thiền, người ta đang cố gắng để giảng pháp. Chỉ là sự cố gắng mà thôi, nó không phải sự toàn bích. Nếu mình đòi hỏi sự toàn bích thì chưa chắc một vị A-la-hán đó có thể giảng được pháp. Quý vị thấy rõ như vậy mà. Và cái con đường mà để đến vị A-la-hán thì chúng ta là phải mất bao nhiêu cái thời gian. Cho nên cái hoài nghi về này, hoài nghi về cái tăng này nè, cái tăng này nó làm cái cản trở bước đi đầu tiên, để cho mình không đến chùa, để cho mình không tin cái lời giảng, là mình đã tiến lên tới cái pháp này. Rồi mình tiến lên cái này nữa. Thì khi mà tiến lên tới cả ba, mình bỏ đạo Phật, mình ra đi rồi đó, thì cái hoài nghi trở thành cái kiết sử ở trong tâm. Ai nói tới đạo Phật không nghe, ai nói tới lời Phật giảng không nghe, ai nói tới pháp hành của Phật không nghe nữa. Là chỉ vì một vị tăng, chỉ vì một vị ni, hoặc một nhóm tăng, một nhóm ni đó thôi, mình hoại luôn tất cả toàn bộ. Liền cái đó nó trở thành kiếp sử ở trong tâm. Cho nên một vị tăng, một vị ni, hay nhiều vị tăng, nhiều vị ni mà có làm cái chuyện sái quấy, thì đó không phải là để cho mình á là rời bỏ tam bảo. Phải nhìn thấy cái gì là cái tương đối. Còn những cái vị tăng mà cái thời của Đức Phật đó thì cũng không phải tất cả đều được như vậy. Đức Phật đã chia ra làm, nếu tôi không nhầm thì chia ra khoảng 5 hay 6 loại gì đó. Mà Đức Phật có nói là có những vị vô chùa vì trốn thế, trốn nợ. Có những vị vô chùa là vì cơm ăn áo mặc không có. Có những vị vô chùa vì đang bị hình phạt của nhà vua cho nên là trốn vào. Có những người vô chùa là bởi vì muốn thân cận với bậc quyền quý cho nên vô chùa. Có người vô chùa là bởi vì muốn tu giải thoát. Thì Đức Phật nói chỉ có một hạng sa môn duy nhất là hạng sa môn muốn tu giải thoát. Thì thời Đức Phật đã 5-6 thành phần vậy rồi. Bây giờ thì nó tăng trưởng biết bao nhiêu. Vì thấy không? Nhưng mà những người đã đi vào cái con đường đó thì trước hay sau gì đó, mặc dù người ta có xuống địa ngục như Đề Bà Đạt Đa đó nữa đó, thì về sau người ta cũng vẫn tu lên được. Quý vị thấy không? Ở trong cái giáo đoàn như vậy mà còn giết Đức Phật mà, ô nhiễm như vậy mà, đệ tử mà tu đắc thần thông của Đức Phật mà, mà trong tâm nó còn ô nhiễm như vậy, còn phạm cái tội ác đến như vậy, thì quý vị hiểu rằng ngay thời Đức Phật á, là cái tăng đoàn nó cũng không phải như mình á, là mình giả dời đâu. Cái sự thật là khi chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này đây, ô nhiễm còn có đủ. Dẫu cho bây giờ mình không thấy nó bùng cháy lên, nhưng một hòn than nhỏ mà còn ủ kín trong to đó, gió thổi qua bùng lên. Để cho mình đừng có hoài nghi nữa, đừng có hoài nghi tăng, để đừng có hoài nghi pháp, đừng có hoài nghi Phật, mà bỏ cái con đường tâm linh, con đường hướng thượng của mình, thì đã trở thành kiếp sử không biết bao nhiêu đời, không biết bao nhiêu kiếp, không thấy được chánh pháp và không có gột rửa được tâm. Tôi thời còn trẻ đó, tôi thích đọc sách kiếp nhiều lắm, và tôi tôn sùng hai người, một ông là Nietzsche và một bà là Simone Weil, một cái người mà thích một cái đời sống rất là trong sạch và rất là cực đoan. Nhưng mà khi tôi đọc những cái học thuyết của những người đó, tôi không tìm ra được cái cách thế nào để làm cho người ta có thể sống thật và trong sạch trong sạch. Và như vậy tôi đi tìm đến các học thuyết, rất nhiều cái học thuyết không giải đáp được. Và đạo Phật thì tôi không có duyên lành để đi học, cho nên cũng chỉ đọc sách như quý vị thôi. Và cái phước báo của tôi là đến cuối cùng cái cuộc đời tôi đó, thì tôi được đi học, và tôi học ngay cái Đại Tạng. Và tôi lại có cái phước học lại một lần nữa cái Di Diệu Pháp này. Cho nên mới thấy rõ rằng chỉ có cái giáo pháp của Đức Phật đó mới chỉ rõ những cái diễn biến trong cái tâm của chúng ta, cái nào là cái ô nhiễm và cái nào cái không ô nhiễm, chỉ rất rõ. Và quý vị không tin tôi, quý vị có thể là mua tất cả các cái sách kiếp về, quý vị chịu khó, quý vị đọc, quý vị nghiên cứu, nhất là về phần nhận thức luận, thì quý vị thấy là cái điều tôi trình bày ngày hôm nay rất là chân thật, rằng là chỉ có cái giáo pháp của Đức Phật mới chỉ rõ cho chúng ta thế nào là pháp ô nhiễm, thế nào là pháp không ô nhiễm, và chỉ rõ cho chúng ta thế nào là sự chuyển hóa về tâm thức và thế nào là sự gột rửa về tâm thức. Một cái cô đó cố hành thiền, cô mới hỏi tôi thế này: cô ơi, con nghe người ta nói rằng là cái pháp hành nó tốt hơn pháp học, vậy thôi coi như là con hành con khỏi học có được hay không? Mà nếu con học và con hành nữa thì nó có cái gì mâu thuẫn? Thì tôi mới nói ra này, cái pháp học giúp cho mình nhận thức ra, mình hiểu rõ ra, mình hiểu rõ ra là cái này là cái thiện, cái này là không thiện. Thì khi mình hiểu rõ ra cái này là thiện, cái này không thiện, thì mình chùn bước lại trước cái bất thiện và mình muốn chuyển đổi. Ví dụ như mình thấy những cái đau khổ trong lòng mình, những cái u uất trong lòng mình, những cái tuyệt vọng trong lòng mình, những cái bức xúc trong lòng mình đó, là những cái mà nó bóp nghẹt cái đời sống của mình mà mình không ra được, mà mình cứ bám ngay cái vật, cái gọi là cái yếu tố xúc tác đó. Tức là cái gì đã làm cho mình bức xúc, cái gì đã làm cho mình đau khổ, cái gì đã làm cho mình lo lắng, mình cứ bám vào trong đó để mà trong tâm mình nó diễn ra hoài, mà mình không biết rằng đó là pháp ô nhiễm. Nó làm cho đen tối cái dòng tâm linh của mình, nó làm cho con đường tái sinh của mình á là phải đọa xuống. Nhưng pháp học giải thích rõ như vậy, mình biết để làm gì? Để mình không bám vào trong cái đối tượng đó, không bám vào cái xúc tác đó nữa. Bởi vì cái xúc tác đó, cái dòng xúc tác, cái tác nhân nó khi nó xảy, nó tác động đến mình rồi, nó buông rồi. Nhưng mà cái còn lại là do cái tưởng của mình, do cái tác ý của mình phục sinh nó lại, và mình tầm tới, mình tứ trong đó, mình không có nhả ra. Vì gì vậy? Mình làm tăng trưởng những cái nỗi đau khổ của mình, sự bức xúc của mình, và mình làm cho cái ô nhiễm mình rộng lớn hơn. Rồi mình đi nói người này, tâm sự người kia, người nọ, rồi người ta hiểu sai, nó tăng cường lại. Rồi người ta nói tới người khác, nó tăng cường lên nữa những cái bức xúc, những cái đau khổ trong lòng. Mình cảm thấy cô đơn, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy đời sống không có người tri kỷ, không có người tri ân. Đau khổ chỉ là một riêng mình. Và nước mắt chảy xuống, nước mắt chảy vào trong. Có khi nước mắt không còn là nước mắt nữa, mà máu nó chảy từ trong con mắt, nó đặt quấn ở trong tâm một cái nỗi đau khổ không biết tỏ cùng ai. Mình có biết rằng đó là pháp ô nhiễm không? Thì khi pháp học mình biết rõ rồi, thối chân ra, đổi đối tượng, biết cách hành trì để mà mình chuyển hóa đi, phải chuyển đổi đi, biết cái gì nó sai chuyển đổi đi. Nhưng mà cái chuyển đổi tôi có nói rồi, nó như thế này, nó trả trở lại, cái quán tính nó trả trở lại, nhưng ít ra nó yếu, nó không có tăng giọt lên, nó thành ra cái cực đoan để mà mình ăn không được, ngủ không được, để thành ra cái bệnh, hoặc là muốn tự sát cho rồi, nó không đi đến cái đó. Thì cái pháp học nó cứu ta ra khỏi đó, do cái sự hiểu biết nó cứu ta ra khỏi, ta thụt lùi lại, ta cố gắng chuyển đổi, ta thụt lùi lại, ta cố gắng chuyển đổi. Còn cái pháp hành mà khi chúng ta hành cái thiền chỉ này đây, là thiền sắc giới và thiền vô giác giới này đây đó, thì nó làm cho sự kích động trong tâm của chúng ta, những sự kích động khủng khiếp thế này, thì nó bắt đầu nó dịu lại, nó để cho cái tâm ta được bình an, bình an và trí có thể phát sanh. Bởi vì khi cái sở hữu phóng vật này nó hoạt động rất mạnh thì trí không thể phát sanh, nó hoạt động dưới sự chỉ huy của sở hữu tưởng, không có trí ở đây. Nhưng mà khi phóng vật ngừng lại, nghĩa là cái suy của chúng ta đó, đây nó nằm trong sở hữu suy phần đây, cái suy nó lắng xuống lại, cái pháp thiện nó phát sanh, thì nơi đây trí nó mới phát sanh. Và khi mà chúng ta hành đến cái thiền Vipassana này, thì dẫu một sát na mà chúng ta quan sát thấy cái pháp ô nhiễm hay không ô nhiễm xảy ra trong tâm, thì nó đoạn liền. Cho nên pháp học đó giúp cho chúng ta nè, một cái dòng chảy bất thiện chúng ta đây là ta bẻ gãy nó ra được. Nhưng mà nó giống như là một cái ngó sen, hay là một cái, là giống như một cái ngó sen, khi chúng ta bẻ nó gãy ra, nó tách lìa ra, nhưng mà những cái sợi tơ nó còn nối lại. Quý vị hiểu không? Ta chuyển hóa được, nhưng mà đau khổ vẫn chưa hết trong tâm. Ta biết rồi, nhưng mà nó vẫn đau khổ, nhưng nó không nối liền được nữa, nó bị tách ra rồi. Thì giờ khi mà chúng ta hành thiền Vipassana đó, là chúng ta đang cưa lành những cái sợi dây tơ, để rồi đến một lúc nào đó đoạn dứt hẳn. Quý vị thấy rõ giữa cái pháp học và cái pháp hành chứ. Cho nên khi mà cái sự hoài nghi về Phật Pháp Tăng này, đặc biệt là về mặt tăng, thì quý vị nên thận trọng, không có lấy cái tâm đời để mà nhìn về cái thực tính pháp. Nếu ai sử dụng cái tâm đời của mình để mà nhìn về cái thực tính pháp, thì đó là cái sự suy nghĩ, một là nó thuộc về tưởng sai biệt, hai là nó tưởng điên đảo, thì nó sẽ đưa cho mình á đi đến cái ta tâm, chứ nó không có đi tới chánh tâm. Và như vậy đó là pháp sai đọa. Không ai buộc mình phải tin tưởng 100% vào cái tăng cả, nhưng ngôi tăng phải được bảo trọng để giữ cái chánh tín ở trong tâm của mình. Những vị nào quý vị thấy lầm lỗi quá, quý vị làm thinh đi ra xa lắm cái cá nhân đó, nhưng mà cái ngôi tăng cần phải được giữ gìn. Bởi vì trong cái nhiều hạng xuất gia đó, sẽ có một hạng Đức Phật gọi là sa môn, và giáo pháp của Đức Phật còn đến ngày nay là do bao giờ cũng có hạng sa môn. Hạng sa môn này rất hiếm nhưng có. Như vậy thời Đức Phật đó là 6 hạng người đi tu, có một hạng sa môn, 5 hạng không phải, thì bây giờ còn nhiều hơn, chứ đâu có ít hơn. Thì khi mình gặp vậy mình phải nói nè, tôi đã không đủ phước để gặp được một vị sa môn. Đó là phước của mình. Và khi mình thấy cái quả mà nó không lầm cho mình á, mình có nên gieo thêm cái nhân không lầm cho mình hay không? Đó là mình có cái sự quyết định. Cho nên cái này nó thuộc vào cái hoài nghi, cái ân đức thù thắng Phật Pháp Tăng. Xin cho phép tôi giảng một cái nữa, là giới định tuệ tức là bát chánh đạo, Bát Chánh Đạo thì quý vị đã học rồi đấy, đã giảng đầy đủ về Bát Chánh Đạo rồi. Thì cái giới này là ai cũng cần phải giữ giới cả. Bởi vì trong cái ngũ giới mà mình giữ đó thì nó đã có cái giúp cho mình nó ra khỏi cái tham sân si rồi. Bây giờ giới thứ nhất, không sát sanh. Tránh xa, con cố ý tránh xa sự sát sanh. Sát sanh thuộc về sân. Tránh xa sự trộm cắp, tham. Mà trong trong cái sân á, trong cái tham á là nó có si rồi. Còn cố ý tránh xa sự tà dâm thì trong đó nó tham rồi. Cố ý tránh xa sự nói dối, rồi là nói đâm thọc nó hai lưỡi vân vân, phân tích cái đó ra thì nó vừa tham vừa sân trong đó. Mà đã tham sân thì có si. Và giới thứ năm thì đặc biệt là nó giải quyết cái si. Như vậy khi giữ giới thì có nghĩa là chúng ta ngăn, không có cho những cái pháp ô nhiễm á, nó đi vào bên trong, hoặc là bên trong nó tràn ra bên ngoài, nó khởi sinh ra, không cho nó khởi sinh. Dạ. Và khi giới giữ được á thì nó mới có sự bình yên, nó mới định được. Và như vậy nó mới phát sanh được cái trí, hoặc là phát sanh cái tuệ. Cho nên vì sao mà Đức Phật dạy mình phải hành thiền, đi đứng nằm ngồi vẫn hành thiền? Bởi vì khi mình ngồi yên như thế này đó là đã giữ giới rồi. Thứ nhất là cái miệng không có nói rồi, cái thứ hai cái thân nó không hành được rồi. Còn cái tuệ có hay không thì chưa biết, nhưng mà được hai cái, giữ giới được. Và như vậy cái định này á, nó không được cao, nhưng mà nó có cái định. Là nếu chúng ta quan sát theo cái đề mục của chúng ta, nhất là đề mục về sắc pháp hoặc danh pháp, thì đương nhiên có cái trí phát sanh. Tuệ thì chưa phát sanh được, bởi vì bước đầu trong minh sát thì trí phát sanh, tuệ còn non yếu lắm, chưa được. Như vậy cái con đường mà để gột rửa những ô nhiễm của chúng ta không thoát khỏi cái giới định tuệ. Mà cái này đã giảng trong Bát Chánh Đạo, quý vị có thể nghe lại được cái phần này. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ ra chơi chút rồi chúng ta sẽ học tiếp. Như vậy trong bốn cái ân đức thù thắng này mà chúng ta tìm hiểu từng bước từng bước một, để mà chúng ta tăng trưởng cái niềm tin của chúng ta, tăng trưởng cái sự chánh tín của chúng ta, để cho những cái hồ nghi nó không trở thành một cái triền cái, hoặc nó trở thành một cái kiết sử trong tâm ta. Nhiều khi đó trong cái pháp thế gian đó, mình cứ nghĩ rằng là bây giờ mình thất vọng rồi, mình chán rồi thì mình không tới nữa thì đâu có tội lỗi gì. Đúng như vậy, không có tội lỗi gì hết. Cái chuyện mà mình thất vọng về những người tu, rồi sau đó mình không có học pháp nữa, mình không có tin vào Phật nữa thì đâu có tội lỗi gì. Đúng vậy, không có tội lỗi gì cả. Nhưng nó trở thành một cái triền cái, tức là nó chặn cái bước đường đó, để cho mình đó là không có muốn nghe nữa, không có muốn nghe ai nói về tam bảo nữa. Nó đã trở thành cái chẳng rồi. Và mình khi mình chuyển qua cái tôn giáo khác, hoặc là bây giờ mình không theo cái gì nữa hết, thì như vậy là mình sống pháp thế gian. Và khi mình sống pháp thế gian đó, thì mình thọ hưởng cái đời sống dục lạc của thế gian, thì mình đâu có thấy được cái con đường tâm linh của mình. Thì như vậy cái pháp thế gian nó sẽ xoay chuyển mình. Thì cái hoài nghi mà thành tiền cái đây đó, giờ đây nó thành kiết sử. Mặc dù trong pháp thế gian mình xây lưng đi, mình ngảnh mặt đi, mình giúp bỏ đi, mình có cái quyền, đâu ai cấm mình được. Giờ mình không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái trở ngại này nó trở thành một cái bước cản trong cái tâm linh của mình. Và như vậy mình không cần phải giữ giới. Tại giới này của nhà Phật dạy, giới này của mấy ông Tăng dạy, mấy bà Ni dạy, mà mấy bà không giữ giới, mấy ông không giữ giới, cho nên tôi không giữ giới. Không cần thiết phải giữ giới, đâu có gì tin. Cái chuyện người ta không giữ giới là chuyện của người ta, còn chuyện mình giữ giới để ích lợi cho mình. Bởi vì Đức Phật không có cấm một cái gì hết. Đức Phật chỉ nói là con cố ý tránh xa sự sát sanh. Bởi vì trong sự cố ý đó mình có hiểu về nhân quả này. Do mình hiểu về nhân quả mà mình giữ giới, chứ không phải do là mình nghĩ rằng cái người xuất gia phải như thế này thì mình mới làm theo, còn người ta không được như vậy mình không làm theo. Cái đó là trong cái đời sống đó, chúng ta thấy là mình đã đồng quá với cái mà mình yêu mến và mình kính trọng. Và như vậy mình đến với tâm là bằng cái tâm tham ái, chứ không phải bằng cái tâm trong sạch. Nên mình đồng quá, mình bám chặt vào đó như là một cái chuẩn mực, không có, tự mình hại mình. Do người ta lầm lỗi mà mình tự hại mình. Và cái đó mình không biết rằng nó thành một cái chướng ngại và thành một cái kiết sử trong tâm. Trong đời thường ta không thấy, không biết được hết đâu. Ta không biết những cái nút chặn đó là chính ta, mà ta chỉ thấy là mình có quyền làm như vậy, đúng như vậy, ta có quyền làm như vậy. Nhưng mà khi ta hành xử xong như vậy thì ta được cái lợi gì và ta bị cái hại gì thì mình không thấy điều đó. Thậm chí quý vị, cái ngôi tăng này, ngôi tăng này mà trong đó nói về cái chi tiết thành phần á, ví dụ như là 1 tỷ tăng ni nữa mà chỉ có 1 người sa môn là đủ rồi, là cái ngôi tam bảo được gìn giữ rồi. Trong khi đó mình chỉ vì một số người, một nhóm người, 1-2 người á, mình hoại cái niềm tin nơi tam bảo của mình, mình có thấy mình tội nghiệp không? Cho nên khi mà mình biết về cái nhân quả này thì cái sự lợi ích lớn lao vô cùng. Mình nhìn thấy cái gì cũng phải nhìn thấy cái chân đấy. Cái hình tướng đây là một người ni, hình tướng đây là một người tăng, nhưng chứa trong đó là cái tâm gì? Bởi vì khi cái pháp bất thiện nơi người đó phát sinh lên đời đó, thì người đó phải gánh lấy cái quả của mình thôi. Và người ta cũng phải hành trì nữa. Lúc đó là nó đau xuống rồi, bây giờ người ta phải bỏ lên. Nó bạc người ta quá, người ta lại cố gắng lên nữa, là như vậy. Nhưng mà mình á, mình thấy cái lỗi lầm của người ta, mình làm hoại cái đời mình làm cho mình xuống luôn, không lên được nữa. Nó thành kiếp sử ở trong tâm. Vì thấy ghê gớm không? Nhưng quý vị nói là tôi đâu có làm gì để đến nỗi mà tôi có cái kiếp sử trong tâm. Tôi không thích thì tôi không tới. Tôi thấy tôi không tin nữa thì tôi không theo. Tôi thấy đó. Nhưng mà những cái tôn giáo khác không có chỉ rõ cái chuyện mà bột rửa trong tâm. Những tôn giáo khác chỉ cho quý vị cái này, chỉ cho quý vị đi con đường thiện. Lúc nào cũng dạy mình đi con đường thiện, bỏ con đường ác. Nhưng mà đi tới những cái pháp hành mà có thể gột rửa, có thể cắt đứt những cái sợi dây tơ đó là không. Có thể chỉ cho ta chuyển hóa tâm thức có. Có thể dạy chúng ta câu thông với thần thánh có. Có thể dạy cho quý vị đắc được ngũ thông có. Nhưng mà lậu tận thông khó lắm. Đây là con đường duy nhất đưa đến lậu tận thông. Đó là pháp hành tứ niệm xứ Vipassana. Chỉ có bởi vì đây là cái con đường duy nhất của Phật giáo. Đây là cái sự giác ngộ của Đức Thích Ca Mâu Ni, chỉ ra con đường này. Những giáo pháp khác chưa có. Cho nên chỉ vì cái hoài nghi tâm mà chúng ta không còn tin pháp, chúng ta không còn tin Phật, chúng ta không còn hướng về tam bảo, chúng ta không còn hộ trì tam bảo nữa, thì quý vị hiểu được cái triền cái của hoài nghi chưa? Hiểu được cái kiếp sử của hoài nghi chưa? Quý vị thấy nó phát sinh từ đâu chưa? Chỉ một chút hoài nghi tâm. Và khi mà chúng ta không thấy cái ân đức thù thắng này là bởi vì từ cái nền mà nhận thức chân lý như là nhân quả, nhân riêng, quả riêng, nhân quả và luân hồi. Này tôi cũng giảng một cách vắn tắt thôi vì có nói rồi. Nhân này nó thuộc về quá khứ, quả này nó thuộc về vị lai. Cái nhân quả này nó vừa là quá khứ, nó vừa là vị lai. Bữa hôm trước tôi có giảng cái này rồi, giờ tôi nói kỹ thêm chút nữa cho quý vị thấy. Nhân quả nó xảy ra liên tục trong cái đời sống hàng ngày của mình, liên tục, liên tục, liên tục. Nhưng mà mình không có quan sát và mình không có thấy rõ, nhưng mà nó xảy ra liên tục. Bây giờ hôm nay tôi giảng cái này cũng chỉ là nhắc lại thôi, nhân giảng cái này nhắc lại để tôi ghi rõ. Bởi vì cái giáo pháp này đó nó rất là tinh tế, cho nên nghe lại để hiểu sâu hơn, nghe lại để hiểu sâu hơn. Bây giờ đây là các cái căn môn của mình đây, mà trong cái căn môn đó, xin lỗi, đây là tất cả các căn của mình, và trong cái các cái căn này đó thì nó đều có cái gọi là cái hình sắc, giống như mình nói là giống như trong cái y học nó nói là cũng như con mắt của mình đó, thì nó có cái thành phần là cái bộ phận của cơ quan mắt. Thì trong cái bộ phận cơ quan mắt là có nhiều phần, nhưng mà chia làm hai phần chính, một cái phần hình thể, một phần thần kinh. Đây, căn nó đây, sắc thần kinh nó đây. Khi cái căn này nó hoạt động thì nó mở cửa ra để nó hoạt động. Và khi cái túc mà nó phát sinh á thì nó phát sinh ra cái vật. Vật này có nghĩa là cái căn môn này đây nè, cái căn môn này nó mở ra, và cái sắc thần kinh này nè nó đang tiếp nhận cái này và nó đang hoạt động. Thành ra cái mà mình trông thấy đây nè, nó đang diễn ra. Thì cái vật đó có nghĩa là giống như cái cơ cấu của bộ máy nó đang hoạt động. Nó hoạt động ở cái phần mắt thì nó gọi, cũng gọi là vật. Mà nó hoạt động ở phần tai nó cũng gọi là vật. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật, vân vân. Thì cái vật đó là giống như bây giờ nè, cái đây là cái tivi, thì cái đó nó là căn. Khi bây giờ mình mở cái máy ra, thì khi mình mở ra đó, mở ra thì nó là thành cái môn, tức là nó đang tiếp nhận cái tần số bên ngoài, nó đang tiếp nhận vào thì cái môn, để cho bên ngoài có thể vào bên trong. Và đến lúc nó vận động thì cái tivi nó, cái màn hình nó chiếu ra. Thì cái lúc mà cái tivi nó hoạt động để cái màn hình chiếu ra thì lúc đó gọi là vật. Quý vị có hiểu không? Tức là nó tiến từng bước một. Khi cái mắt của mình nó chỉ là một cái cơ quan của mắt, và cái hệ thần kinh nó nằm trong một cái trạng thái bất động, một cái trạng thái coi như là tỉnh. Bây giờ cái trạng thái động đầu tiên là mở ra để nó đón nhận cái cảnh ở bên ngoài. Thì đến khi mà cái hoạt động của nó mạnh mẽ hơn để nó làm rung chuyển, nó phối hợp, nó phối hợp để cho cái tâm thức của mình á, nó có cái nơi để nó hiển hiện ra. Thì trong lúc mà cái trạng thái đó nó đang diễn ra trên cái sắc pháp này đây, thì cái chỗ đó gọi là vật. Tức là nơi mà tâm với thân nó đang kết hợp để nó hiển hiện ra, nó hiển lộ cái tâm lên, nó hiển lộ cái tâm thức, nó gọi là vật. Người hiểu được chưa? Thì như vậy chúng ta nhìn đây nè, ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, kể cả ý luôn nữa. Nhưng bây giờ tôi đang nói tới ngũ căn, thì mắt, tai, mũi, lưỡi đây, nó là quả, nó là cái sản phẩm mà chúng ta đã gieo một cái nhân từ quá khứ đây. Nhân từ quá khứ. Và khi nó trổ ra, nó thành ra một cái quả. Cái quả đó đây, chúng ta có cái nhân duyên gá vào bào thai của một người mẹ. Và chúng ta có cha, có mẹ, có cái gia đình. Cha, mẹ, gia đình, quả, sanh ra là trai hay là gái, mập, ốm, cao, thấp, các căn có đầy đủ hay không, người có xinh đẹp hay không, trí tuệ có bén nhạy hay không, là quả. Nó là quả. Cho nên cái khi mà trong cái hiện tại này đây nè, mà các cái căn này nó hoạt động đây, khi nó hoạt động để nó tiếp nhận cái cảnh sắc ở bên ngoài đây, để cho thức nó phát sinh, thì ở đây thức nó phát sinh, thì khi thức nó phát sinh nó không ngừng lại chỗ đó. Thức nó phát sinh thì cái quy luật vận động của nó là nó phải đi trên một cái con đường của nó, cho nên nó gọi là cái con lộ. Lộ là đường. Và nó diễn tiến, cái tâm nó diễn tiến theo cái tính chất quy luật của con đường đi của nó, chứ nó không có theo ý muốn mình. Giống như nói là quý vị đó, bấm nút vào trong cây quạt thì cây quạt nó vận hành theo ý nó, chứ không thể mình bấm rồi mình nói đừng quạt. Mình bấm là nó phải quạt. Thành ra khi mà cái thức nó phát sinh ở đây, mà khi thức phát sinh rất là lạ lùng, khi mà cái mắt này nè, nó tiếp nhận cái cảnh sắc này, cái thức nó phát sinh thì nó lại phát sinh theo thiện và bất thiện ngay tức khắc. Thì ví dụ pháp có ví dụ như thế này. Ví dụ như trong cái nhà của một ông chủ đó, con nuôi hai cái người mà chuyên môn để tiếp tật. Nếu như mà những người khách này đến nè, sắc thanh khí vị xuất phát, những người khách này đến mà mặc áo đen thì cái người tiếp tân áo đen phải ra đón. Mà những người khách này mặc áo trắng thì cái người khách áo trắng phải ra đón. Nó là nhất định như vậy, không có đổi sai. Thành ra khi cái quả bất thiện mà nó phát sinh thì là cái nhãn thức quả bất thiện phát sinh để tiếp đón. Hai cái quả hết. Nó nằm đây cái gì? Nó nằm đây là tâm quả hết. Đây, quả bất thiện đây, quả thiện đây, các cái thức đây. Thức mình là quả, nó không phải là nhân. Như vậy khi những cái quả bất thiện phát tâm thì nhãn dĩ tỷ thiệt thân thức bất thiện phát tâm để tiếp đón. Mà nếu nó thiện thì những cái quả thiện nó tiếp đón, nó thành là một quy luật không đổi khác được. Hoặc là nó tức hơn, nó một cái phản ứng có tính chất phản xạ. Mà con đường tu là như thế nào? Con đường tu là mình rèn luyện cho đến khi đó là nó tới đây nè, cái ngũ song thức này, nó tiến tới cái tiếp thọ là nó phải vậy thôi. Rồi quan sát vậy, phân đoán nó tới cái phân đoán này nè, là nó bắt đầu nó ngập ngừng. Tại vì trong cái phân đoán này, tức là nó phân tích và nó phán đoán, thì nó có sự ngập ngừng. Khi ngập ngừng á, thì những cái tâm động tốc này nè, không thể hoạt động được. Cho nên quý vị thấy khi mình giận á, giận rồi mới biết. Cho nên khi mà mình hành thiền á, thì thiền sư bảo là mình quan sát cái tác ý. Quan sát tác ý đen chi? Để mình chặn nó ngay từ đầu. Nhưng mà đâu có dễ gì chặn nó đâu. Cái hoạt động của nó là khủng khiếp lắm. Nhưng khi mình thấy rồi đó, mình thấy mình biết rồi đó, thì quý vị thấy là cái phân đoán nó nằm đây là mình thấy mình biết rồi đó. Thì nó đi tới cái lộ này, cái lộ thiện trí này nó phát sinh, nó chặn được. Rồi nó lại cuồn cuộn nó nổi lên nữa, rồi một cái sát na đó nó cắt nữa. Mà nó cắt bằng cả một cái lộ, cái tâm động tốc. Thành ra mình tu để chi? Để khi nó cực mạnh rồi đó, thì nó tới đây là nó ngập ngừng rồi, nó gieo xuống cái nhân lành. Nó quyết định gieo xuống cái nhân lành. Cái thắng giải nó sẽ hiển hiện ở chỗ đó. Nó có sự chọn lựa, nó có sự xác quyết. Cho nên không phải mình tu rồi cái mình hấp dẫn ngay tức thời, không có, không có bao giờ. Chuyện đó là cái chuyện trên lý thuyết, còn trong thực tế mình vẫn phải bị nô lệ và phải rèn luyện kinh khủng lắm. Còn tất cả chỉ là một cái mơ ước, nó vận hành có tính quy luật. Nên quý vị rằng tất cả nó là quả hết rồi. Mà cái quả này, cái sắc nó bên ngoài á, nó cũng là quả. Mà cái hệ thần kinh bên trong nó cũng là quả. Cho nên đi nghe pháp gì mà tại sao có người đó tiếp nhận nó, hiểu rõ và quan hệ. Có những người là chỉ hiểu lờ mờ thôi, có những người hiểu rồi quên. Là do cái phước báo về trí tuệ đó là cao thấp, mạnh yếu khác nhau. Mặc dù cái phước có như nhau, là cái phước là hướng thượng đến để nghe pháp, nhất là pháp vi diệu này. Nhưng mà cái quả của mình á, về cái phước báo trí tuệ nó không có đầy đủ. Bởi vì gieo cái nhân đó, cái nhân trong quá khứ đó, học và hành nó chưa có vững chắc, nó chưa có lớn mạnh, cho nên nó yếu. Vì thế cái quả không? Đó là khi mà mình hiểu nữa, là khi nó tới đây nè, cái phân đoán này. Mà đặc biệt là khi đi tới lộ ý để mình hiểu rõ hơn, nó lại mở ra từ trong cái tâm hộ kiếp, là cái quả nó đã sinh ra, là những cái luồng ý nằm trong đó. Mà quý vị đến rồi, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nhất là tưởng. Và cái nữa là bởi vì trong cái tưởng nó ghi dấu những cái kinh nghiệm. Đó liền, cái phân đoán này nè, nó phối hợp với lại cái kinh nghiệm đã có sẵn. Cho nên cái phán đoán của mỗi người khi phát sanh ra trước một đối cảnh, bao giờ cũng chở theo cái kinh nghiệm của mình, có nghĩa là chở theo cái tiền kiếp của mình, chở theo cả một cái quá khứ đằng đẵng mà mình không hề biết. Đó là những cái nhân thiện hoặc nhân bất thiện mình đã gieo từ vô lượng kiếp đến nay. Nên phán đoán không giống nhau. Phán đoán không giống nhau thì đi đến chỗ đó gieo xuống một cái tâm thiện thiện khác nhau, mức độ sáng suốt khác nhau. Nó hoạt động nằm trong tưởng hay là nó hoạt động nằm trong trí tuệ khác nhau hết. Bởi vì nó dùng cái kinh nghiệm để nó hiểu cái có mặt và nó đi tới một cái kết luận. Là khi trong tâm có sự dứt khoát thì sự dứt khoát đó chính là sở hữu tăng giả. Còn cái đúng hay sai á, là nó còn những cái yếu tố khác. Chúng tôi sẽ giảng cái đó cho quý vị rõ. Bây giờ mình đang nói tới cái nhân quả này. Thì vậy chúng ta hiểu rằng là cái sắc pháp mà chúng ta đang có đây, chúng ta là con người đây, với cái ngũ căn của chúng ta, mà đặc biệt là cái hệ thần kinh bén nhạy ở bên trong, trong mỗi người khác nhau, là cái quả. Tất cả những cái gì mà nó đến trong đời ta, mà nó câu thông với ta được, nó làm cho cái tâm của chúng ta phải ứng xử với nó, tất cả nó đều là quả. Quả của quá khứ do nhân đã gieo từ trong quá khứ, và cái quả nó hiện hiện ra. Và cũng có thể ngay trong đời này nhân quả nó đang diễn ra. Nhân quả có thể diễn ra tức thì. Bây giờ ta dẫm phải cái chân của mình, người ta xin lỗi rồi mà mình nổi nóng, mình tán ra cái bóp thì tất nhiên người ta không nhịn rồi. Thấy chưa? Người ta đã lỡ dẫm lên cái chân của mình, người ta đã xin lỗi rồi. Thế mà mình nóng quá mình nhịn không được, mình chửi nặng người ta hoặc mình đánh ra cái là người ta phản ứng liền. Thì là gieo cái nhân xuống là cái quả nó trổ tức thời. Hoặc là mình đi đầu này mình nói xấu người này, nói xấu người kia, vài bữa họ nghe được, họ kêu ra, họ đôi chối, rồi họ nói nặng mình đó là nhân quả trổ liền trong đời này. Cái khẩu nghiệp á là nhân quả nó trổ liền. Chúng ta đã học cái này rồi, chúng ta đã học qua biết các cái tâm động tác rồi. Khi mà nó cái động tác này, tức là cái nhân thiện và nhân bất thiện đó, mà nó nằm ở cái vị trí thứ nhất này, thì nó trổ sanh ngay trong đời hiện tại. Mà nó nằm ở cái vị trí cuối cùng này đây, thì nó trổ sanh trong kiếp tới. Nhưng mà nó nằm ở cái số 2, 3, 4, 5 thì nó trổ sanh bất cứ lúc nào, cho đến khi mà đắc quả A-la-hán, nó dẫn trổ. Cho nên cái người mà có cái hoài nghi về nhân, hoài nghi về quả, hoài nghi về nhân quả, thì những người đó thứ nhất chịu gieo cái đau khổ cho mình, và cái thứ hai đưa mình không có lối thoát, và cái thứ ba đó tiếp tục gieo những cái sự bất hạnh cho chính mình. Ví dụ như mình nói vậy, tôi hôm tôi có giảng rồi, đây là sinh, đây là tử, đây ta gọi là một kiếp sống. Mình nói sao mà cái người đó làm ác quá mà nó giàu quá, nó ở nhà lầu, nó đi xe hơi, nó sung sướng đầy đủ hết, vợ đẹp con không, còn mình thì đàng hoàng tử tế, một đồng bạc của người khác không dám tơ hào nói, không dám một nói một lời nói dối, mà mình cứ cùng khổ như thế này, mà mình gặp không biết bao nhiêu cái sự bất hạnh, nay đau mai bệnh, hết chuyện này tới chuyện khác, sao mà đời nó bất công đến như vậy? Là vì sao? Là như tôi có nói là mình giới hạn cái suy nghĩ của mình ở trong cái khoảng sanh tử là một kiếp sống của mình mà thôi. Nếu mà mình bỏ cái giới hạn này đi, mình thấy có cả một cái quá khứ, nó là tổng thể, tổng kết của toàn bộ một cái kiếp sống. Nó kéo dài từ vô thủy cho đến vô chung, tức là không biết bao giờ kết thúc. Nhưng nếu một cái người biết trong sạch quá đời mình, thì khi mình bước vào cái con đường mà thanh lọc cái tâm của mình á, là mình đang đi đến con đường kết thúc của cái chữ vô chung. Là khi nào mình chấm dứt được luân hồi? Thì cái cuộc sống của một chúng sinh đó có giai đoạn kết. Còn nếu không á, cái con đường luân hồi mà tôi nói là ta vẽ thì nó thành cái một đường thẳng của thời gian, nhưng mà ta uốn cong nó lại thành một cái vòng tròn đó, thì ta không biết là sanh ra vào cái điểm nào và kết thúc ở tại điểm nào, không có. Nó đi trên con đường tròn của cái luân hồi, không thấy cái hồi kết thúc, chỉ thấy sinh tử sinh tử. Con đường nó như thế này, nó sinh tử sinh tử sinh tử. Nó là những cái dấu chấm của sinh tử khép tròn trở lại, mà kéo dài nó ra là nó là cái con đường của thời gian. Và ta quy định một cái kiếp sống nó chỉ là một cái khoảng rất nhỏ trên cái con đường thời gian từ vô thủy đến vô chung. Và khi mà mình á ngắt đoạn cái con đường sinh tử đó ra đó, thì mình sẽ nói là tại làm sao người ta giàu mà tôi nghèo, tại làm sao người ta ác mà ta vẫn giàu, mà tôi đây đàng hoàng tử tế mà tôi vẫn nghèo. Bởi vì cái giàu cái nghèo nó là cái quả. Cái đẹp nó không đẹp là cái quả. Cái mà hưởng phước báo vật chất là cái quả. Mặc dầu bây giờ cái người đó đó là làm cái chuyện là tham nhũng hay lừa đảo để mà có cái đồng tiền đó, thì cái quả này nó trổ sinh từ cái ác. Thì cái đồng tiền đó nó sẽ chống nạnh mà nó đi ra. Những tai ương hoạn nạn nó sẽ đốt cháy những đồng tiền đó rất nhanh. Và cái quả đó chỉ có người trong cuộc mới thấy rõ thôi. Tích lũy cho nhiều bằng những cái đồng tiền bẩn thỉu, phải bán cả lương tâm của mình đi, thì con cái nó hư hỏng, nó hoại hết những cái đó đi, người đó sẽ thấy cả một cái tuổi già đen tối, cả một sự đau đớn không nói ra lời, là ngay trong kiếp hiện tại thôi, chứ còn về mặt tâm linh đó, chưa chấm dứt. Đau khổ trong đời này và đau khổ trong nhiều đời kế tiếp nếu ta gieo cái nhân bất hạnh. Giống như nãy tôi kể cho quý vị nghe, quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ một căn nhà nó trị giá bây giờ 20 tỷ đi, bây giờ mình giữ lại đó, thì thứ nhất mình hưởng, chết rồi để lại cho chồng con hưởng, nhưng mình đã nguyện làm thân trâu ngựa để đền bù lại cái này. Ai sẽ lãnh kiếp trâu ngựa? Mình chỉ tưởng mình nói để mình chạy qua cái nợ, nhưng cái lời nói mình là cái lời nguyện mình, vì cái nợ đó người ta đâu có quên, và mình cũng không quên rằng mình đã mắc nợ người ta. Vậy mình sinh ra làm người đó thì mình cũng phải phục vụ cho cái người đó, mà không than không thở, người ta có đấm đập, người ta có nhục mạ cũng vẫn phải chạy đi theo mà phục vụ. Chứ nói gì mình đã nguyện làm trâu rồi. Cho nên khi không hiểu về nhân quả, người ta làm những cái chuyện mà cái đường luân hồi, đường tái sanh người ta đọa xuống, người ta không hề biết. Bây giờ cái số tiền quá lớn, cái người này đó là ấm ức hoài, không đòi không lấy lại được, mà người này trả lời câu đó là bà đã hết nói rồi. Nhưng mà thử hỏi, mình không biết nhân quả, cho nên mình can đảm mình làm như vậy và can đảm nói như vậy. Chứ nếu người biết nhân quả không dám như vậy. Và bây giờ thôi tôi nợ nần quá, thì thôi tôi bán cái nhà này đi, tôi trả chị phân nửa, cho tôi phân nửa đi. Hay là tôi trả góp trả lần gì đi, chị cũng vui lòng chị giúp đỡ giùm cho tôi đi, thì cái con đường đó nó có thể chấm dứt cái số nợ này. Chứ còn nếu mình làm như vậy thì bây giờ người ta đành bất lực thôi, tại giấy tờ người ta đã ký cho mình hết rồi, giờ ta thưa ra thì người ta tốn tiền nữa thôi, chứ người ta làm gì được đâu. Nhưng mà cái tâm linh mình có biết nhân quả hay không? Cho nên khi mình không hiểu về nhân, không hiểu gì quả, thì nó cản trở trong cái sự tiến hóa về tâm linh của mình, và nó trở thành cái kiếp sử. Là bởi vì sao? Mình sẽ làm cái chuyện lừa đảo quá dễ dàng, mình gieo cái ác xuống quá dễ dàng thì chết là hết. Nói là kiếp sau tôi sẽ làm trâu ngựa cho chị, nhưng mà mượn cái nhân quả đó để mà tránh khỏi cái chuyện trả tiền, chứ không hề biết nhân quả. Nói thì nghe có nhân quả mà không hề biết về cái giá trị của nhân quả. Chính vì vậy mà mới dám làm cái điều này. Cho nên quý vị có thấy rằng là cái hoài nghi về nhân, hoài nghi về quả, nó đưa đến một cái sự cản trở con đường tiến hóa tâm linh. Mà nếu nó còn coi cái này á, là một cái chân lý trong suy nghĩ của mình, nó trở thành cái kiết sử, nó nắm lấy cái đó để nó gieo xuống cái ác mà không có trùng bước. Tàm quý đã mất rồi. Cho nên quý vị thấy không, có những người ta vô tù đó, khi ta trở ra người ta thay đổi hoàn toàn, trở thành cái người rất là tốt. Hoặc là ta cố gắng ta quên cái cũ đi, ta làm cái tốt. Nhưng có người học lấy những cái điều tệ hại trong tù để ra làm cái điều kinh khủng hơn nữa, càng bước càng kinh khủng hơn nữa. Đó là những cái người đó là trong tâm đó không có biết được cái nhân quả, không thấy cái nhân cũng không thấy cái quả hiện tại. Cho nên mình chắc thì đa số tất cả mọi người sống, cái nhân quả mà nó hiển hiện rõ ràng nhất là cha mẹ, là anh em, rồi lớn lên đó là người tình, người chồng, người vợ và con cái. Nhân quả hiển hiện, người ta chết đuối trong cái đời sống vì người ta đồng hóa mình với những người thân yêu của mình. mà người ta không nhận ra cái nhân quả trong cái quyến thuộc mình, trong cái gia đình. Người ta chỉ nói đây là má của tôi, đây là ba của tôi, đây là anh của tôi, đây là em của tôi, đây là chồng của tôi, đây là con của tôi. Quan sát kỹ đi, nó là nhân quả. Cho nên lần trước khi tôi giảng cho quý vị, tôi có nói vậy: sinh ra làm người nữ có cái phước báo là có cái thiên chức làm mẹ, có cái hạnh Bồ Tát. Nhưng mà đâu phải tất cả đều làm tròn cái thiên chức đó, đâu phải tất cả đều hành được cái hạnh Bồ Tát. Và không phải đứa con nào cũng nhận được cái tình thương của mẹ, của cha như là trong thơ văn đã ca ngợi. Không phải. Cũng có những trường hợp rất là bi đát, cái người mà hoại cái niềm sống của mình chính là mẹ mình. Người cha gieo cái mầm sống cho mình, người cha lại hủy hoại đời mình. Quý vị có thể tưởng tượng được một cái gia đình sống trên ghe, sanh ra bốn người con, một người con gái lớn thì người cha hãm hiếp, người mẹ khóc nan nỉ, ông ấy đánh rất là tàn nhẫn. Mà người mẹ muốn ôm tất cả trốn đi, ông nói ta tìm được ta giết hết mẹ con này. Mà đi thì lấy gì mà sống? Cái đời sống nó đã quen thuộc trên cái ghe rài đây mai đó rồi. Cho nên cái người mẹ đó phải giấu cái giọt nước mắt đi, cần kiệm từng đồng bạc để mót mua từng chỉ vàng, để mà chờ kiếm chỗ tử tế đó gả con đi mà lấy cái của bù cho con. Tới một đứa con gái thứ hai cũng y như vậy, và đứa con gái thứ ba nó nói: má ơi, nếu má gả được chị rồi mà ba đối với con như vậy đó, má khỏi có cực khổ chắc mót để dành vàng cho con, con không có sống nữa đâu má. Năm đó nó học lớp 9 và chuyện đó xảy ra như vậy, nó nhảy xuống sông nó chết. Quý vị có nghĩ đó là một người cha không, hay là cái nhân quả gì mà mình gặp một cái con ác thú? Có nghĩ vậy không? Và cũng như cái thời đại bây giờ, quý vị thấy con gái 13, 14 tuổi, người mẹ đó tàn nhẫn đem bán cái đứa con đó để lấy tiền, thì cái đó là mẹ, cái đó là cha, hay là nhân quả? Quý vị có con đó, quý vị có chồng, quý vị có vợ đó, quý vị quán nhân quả, có cha có mẹ đi. Nếu đây là quả thiện thì con mình nó ngoan, đây là quả thiện thì chồng của mình đó, đúng là ông chồng. Còn nếu không, nó là thằng chồng. Nếu đây là cái quả lành thì đây là vợ hiền của mình, còn không nó thành con vợ. Quá rõ ràng. Vì trong cái thế gian đó, mình đồng quá những người thân yêu của mình, và vì vậy mà ngậm đắng nuốt cay, vì vậy mà đau khổ không sao kể xiết. Khi cái người mẹ lừa tất cả tiền của con nó mang gửi mình, vàng nó gửi mình, vì nó sợ cái người chồng trộm cắp của nó. Nó đã gặp một cái người chồng trộm cắp rồi, nó tin ở mẹ, nhưng giờ cuối cùng mẹ không trả làm cái món nợ, thì thử hỏi cái đứa con đó sống làm sao, bơ vơ như thế nào, bất hạnh như thế nào. Nếu không quán nhân quả thì người ta sẽ quán, nếu người ta không biết quán chiếu về nhân quả thì người ta quán trách đời, quán trách người, và tâm không ngừng cái sự nguyền rủa. Như vậy bất hạnh sẽ tiếp theo sao? thấy cái quả mà không thấy cái nhân đã gieo từ bao kiếp. Cho nên tôi nói rất là bóng bẩy mà rất là chân thật thế này. Thấy cái quả của mình để xoay lại cái bóng của mình, biết cái nhân trong quá khứ đã gieo. Cái người mà đang làm cho ta đau khổ đây, chính ta đã từng làm y như vậy với người khác, với một chúng sanh khác. Đừng có mắc cỡ, đừng có xấu hổ. Cái mắc cỡ này là cái sĩ diện của thế gian, chứ không phải cái tàm quý trong tâm linh. Nếu mà tàm quý trong tâm linh đó, nó phát sinh lên đó, thì cái xấu hổ đó, cái sợ hãi đó, để mình sám hối, để mình nguyện rằng là với cái quả mà con đã nhìn thấy đây, con đã thọ lãnh đây, con biết được cái nhân của con không dám gieo nữa. Chứ không phải là cái sĩ diện của pháp thế gian. Không phải vậy. Tất cả chúng ta đây không biết đường tu, thì chúng ta dùng cái sĩ diện của thế gian để che lấp nó, để phản ứng nó, chứ không có quán chiếu về nhân và quả. Chúng ta không có mở cái nút sinh này ra nè, để thấy cả một cái chuỗi sinh tử của ta. Và ta cũng không chấp nhận rằng là những cái quả nó sẽ phát sinh sau khi mà cái thân xác này đã hủy hoại rồi. Ta không hiểu rằng một sát na tử là một sát na sanh có mặt. Và khi tái sanh như vậy, 31 cõi biết ở cái cõi nào. Còn tại sao ta cầu siêu để mà siêu sanh tịnh độ, hay là cầu siêu để tái sanh làm người, là ta muốn trở lại làm người hoặc cõi trời, cho nên mới cầu siêu, siêu sanh tịnh độ, chứ đã tái sanh rồi. Nhưng mà tái sanh ở những cảnh giới thấp, cho nên ta cầu siêu để được tái sanh làm người, để được tái sanh làm chư thiên. Còn đã tái sanh rồi, một sát na sinh tử thôi. Cho nên nếu mà ta còn muốn biết cầu siêu, ta muốn biết thì ta phải hiểu rằng có nhân quả. Có nhân trong quá khứ, có quả trong hiện tiền. Và việc chúng ta đang gieo nhân quả này, nó có diễn ra, nó xảy ra. Và nó trổ sanh thế nào thì nó nằm trong cái tâm động tốc này đây. Thấy rõ. Còn khi nào chúng ta không quán chiếu gì, chúng ta không thấy được cái đường luân hồi này đây, thì quý vị sẽ học về thập nhị nhân duyên. Tôi giảng kỹ hơn. Đây tôi mới nói chung về cái nhân, cái quả, cái nhân quả và cái đường luân hồi này, nó đi chung với nhau. Và nếu ta không biết thì ta sẽ đi đến cái chỗ gì? Đoạn kiến hoặc thường kiến. Đoạn kiến ở chỗ nào? Đoạn kiến ở chỗ không hưởng. Sống mà không hưởng, chết ai hưởng? Chết rồi còn hưởng được nữa đâu. Cho nên cái gì mà thế gian có thì ta hưởng để cho biết, để cho đầy đủ một kiếp người. Nhưng ta uống cái chất men gì trong đời để nuôi dưỡng cho tâm linh của chúng ta thì chúng ta có biết không? Giống như bây giờ hằng ngày đó, mình uống nước lã, uống nước đun sôi rồi cất lại cho nó thành cái nước lọc tinh khiết thôi. Ta có biết rằng cái đó là cái nền tảng của sự sống không? Hay là ta thấy nè, cái lon nước ngọt nè, coca nè, rồi đó đủ cái loại nước ngọt ra, rồi bia, rồi rượu, tất cả ta thọ hưởng hết tất cả đi, bỏ đi cái nước lọc này đi, thì cái bệnh tật nó xảy ra thì có cứu chữa được không? Quý vị thử không thèm uống nước lạnh, không thèm uống nước lã, quý vị uống toàn là những cái nước mà nó ngon lành như vậy đây, thì trong một tháng thì quý vị sẽ thấy quý vị bệnh cỡ nè. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta không biết cái con đường tâm linh để chúng ta đi, mà chúng ta phán rằng là cái đời sống á, sanh ra, lớn lên rồi là chết, là hết, thì ta phải tận hưởng cái thế gian này. Thì cái sự tận hưởng nó giống như chúng ta hưởng hết cái màu sắc, những cái vị ngon, vị ngọt trong cái cuộc đời ta hưởng hết. Ai chơi cái thứ nào, cái cách gì, ta đi rồi thử qua hết cho nó biết cái mùi đời. Nhưng mà khi ta tiếp thu nó vào trong cái tâm linh của chúng ta đó, chưa nói thể chất thôi, tâm linh chúng ta, thì những cái bệnh trong tâm đó là bệnh gì, nó sẽ đưa đến cái tật nguyền trong tâm là tật nguyền gì, và ta tái sanh ra thì cái sắc pháp này đây cùng với những cái tánh xấu của ta là cái tật nguyền trong kiếp vị lai. Thì đấy, quá khứ đi, vị lai đi, và vị lai quá khứ đây, con đường luân hồi đây. Nếu chúng ta hoài nghi về nhân, hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về nhân, hoài nghi về quả, hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về luân hồi, thì chúng ta rơi vào đoạn kiến hoặc rơi vào thường kiến. Ví dụ như có những cái tôn giáo nói rằng hãy sinh ra từ cái gương mặt của Bà La Môn là mãi mãi là ở giai cấp cao quý. Người sinh ra trong cái bàn chân của Bà La Môn thì mãi mãi sẽ cũng từ đó sinh ra. Cái đó là thường kiến. Một con chó chết rồi nó có thể tái sanh làm được. Thì một con người khi chết có thể tái sanh làm chó. Chứ không phải ở con chó là tái sanh làm chó, mà con người tái sanh làm người. Cái thường kiến đó sai. Thì vì sao? Tại vì nó theo cái nhân quả. Ta tái sanh bằng một trong những cái tâm quả đó. Những cái tâm quả đó. Các cái tâm quả đó. 19 cái tâm quả. Tất cả chúng ta đây đều tái sinh bằng một trong 19 tâm quả đó. Thì súc sinh cũng vậy. Tại sao đâu có phải là mình giữ được cái sắc pháp này vậy? Khi mà mình còn sống đây mà cái tâm mình là tâm của ác thú thì nó sẽ đội cái sừng nó lên. Nó phải mang cái lông đây cho nó phù hợp, hoặc là nó thành cái loài bò sát cho phù hợp với cái tâm đó. Nhân quả nó diễn ra trong tâm linh. Trong đời thường ta đã thấy rồi, trong tâm thôi. Mà nếu ta hoài nghi những cái điều này, nó sẽ là một cái trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Không cần thiết phải làm theo điều lành. Không là cần thiết phải hướng thượng, làm theo ý thích. Thích làm không thích thôi. Tâm tham chuyện ở đây, theo ý thích. Tâm sân sẽ thức hiện ở đây, ở động tốc đây, là ghét bỏ. Ghét bỏ quan bình, thường kiều tệ. Chúng ta bị nô lệ trong cái hai mặt của một vấn đề. Một vấn đề tham dục, nó có cái bộ mặt của nó là sân hận. Ta bị kẹp vào trong đây. Nếu ta không đi vào con đường tâm linh, không thấy cái nhân quả, ta bị kẹp chặt vào trong đó. Và chúng ta người có dục thì được thích họ dục, không có một người nào nói khác. Chỉ có cái bây giờ mình biết tu thì mình ăn, mình coi mình tham ăn ra làm sao. Mình uống, mình coi mình tham uống ra làm sao. Mình thích bất cứ cái gì, mình coi cái thích là sao. Thấy cái thọ lạc của mình trong đó, thì mình chìm trong cái thọ lạc đó. Chính cái đó là sự hiểm nghèo cho mình. Đức Phật không có cấm ăn ngon, không có cấm mặc đẹp, không có cấm những cái phước lành trổ sanh cho mình. Nhưng Đức Phật nói là quán chiếu cái tâm của mình. Trong khi mình thọ nhận cái phước báo đó, mình thọ nhận bằng cái tâm gì? Nếu mình thọ nhận bằng cái tâm tham thì mình tiếp đón quả thiện bằng cách mình gieo xuống một nhân xấu cho mình. Chỉ có thế thôi. Chứ bây giờ mình làm cực khổ mình mới có tiền chứ, đâu ai cho mình đâu. Mà cái phước đời trước cho nên là mình làm đâu mình thành công đó. Cái phước của đời trước cho nên mình thông minh, mình học cái gì mình hiểu cái đó, mình tinh xảo trong cái nghề mình mới được lương cao chứ, có ai cho mình đâu. Tại sao mình không có quyền hưởng? Có quyền hưởng chứ. Nhưng Đức Phật chỉ dạy mình khi mình thọ nhận cái phước lầm đó, cũng như mình thọ nhận cái bất hạnh đó, mình gieo xuống cái gì thì cái đó Đức Phật nhắc nhở. Cái đó là để là cái con đường nó tăng trưởng về cái phước báo tốt lành. Hay là sau khi hưởng xong cái phước báo tốt lành đó thì đập tức quậy nó ngay, rồi trồng xuống một cái cây đắng. Thì cái đó là con đường tu. Cái đó là cái con đường mà nó tắt giữa cái con người mà hoài nghi về nhân, hoài nghi về quả, hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về luân hồi, với một người biết nhân, biết quả, biết nhân quả, biết luân hồi. Nếu mình thấy cái quả ngày hôm nay nó hiển hiện ra trong cái đời sống của mình thì mình phải xem lại cái nhân mình đã gieo. Rồi mình thấy cái thái độ ngày hôm nay khi mình tiếp nhận cái quả thiện và quả bất thiện đó, mình tiếp nhận bằng cái gì? Với quả bất thiện mình hung hãn, với cái quả thiện thì mình lại đắm đuối. Hai cái đó đều là bất thiện trong tâm, hai cái đó đều là sự ô nhiễm trong tâm, hai cái đó đều là hủy hoại phước báo. Cho nên không phải mình có tiền, mình có quyền, mình muốn làm cái gì là mình làm. Trong cái đời thường á, muốn làm cái gì thì làm, có tiền, có quyền, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà về mặt pháp luật có giới hạn. Tự do của mình là không có xâm phạm tự do của người khác, là luật pháp có quy định rồi. Nếu như cái tiền và cái quyền của mình á, mà xâm phạm tới người khác thì luật pháp phải gọi mình ra. Nhưng mà về tâm linh á, cái tiền, cái quyền nó không bị luật pháp đâu. Nhưng mà cái nhân quả nó diễn ra trong tâm mình á, chỉ có một mình chịu. Cái xâm phạm về cái đời thường á, có tiền mướn luật sư, có tiền mua thẩm phán, thì cũng có nhiều người ta cũng bán rẻ cái lương tâm của mình á, để ta mua lấy những cái đồng bạc đó, thì có thể chạy được cái án của thế gian. Nhưng cái nhân quả ở trong tâm này không có tiền mà mua được, mà cũng không có vô cúng Phật để nghe được, không có. Chỉ có một cái con đường là hiểu biết để chuyển hóa và gột rửa nó thôi. Cho nên khi mà cái hoài nghi về thực tính pháp này, hoài nghi về bốn ân đức thù thắng, hoài nghi về cái nhận thức về chân lý này, chỉ mới nói sơ qua thôi thì chắc quý vị cũng đã có thấy rõ, để mà biết rằng cái sự hoài nghi này thế nào làm cái sự cản trở là trì cái, và thế nào làm cái kiết sự nó sai khiến lại mình, nó làm cho mình phải hành động theo cái đảo điên ở trong tâm của mình. Vậy quý vị thấy được hai loại hoài nghi. Là cái thắng giải là khi cái hoài nghi nó phát sinh ra ở trong tâm, thì thắng giải nó chọn lựa, nó quyết định rằng là nên theo cái này, nó quyết định là dứt khoát ra khỏi cái trạng thái hoài nghi, thì đó là cái con đường của thắng giải. Nhưng thắng giải chỉ có khả năng quyết định, nhưng không có cái khả năng là đúng hay sai, là tốt hay là xấu, là thiện hay bất thiện. Đó không phải là cái chức năng của sở hữu thắng giải. Sở hữu thắng giải chỉ có khả năng quyết định, mà quyết định đúng hay sai là nó tùy thuộc vào sở hữu tưởng và trí tuệ. Xin lỗi, bây giờ nó đã 11 giờ, trễ quá rồi. Thôi, xin mời quý vị nghỉ lần sau ta tiếp. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành kinh tấn ngõ hầu vô sanh, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm,